Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 20 chương 191. Lễ mai táng. Ngày 31 tháng 10 năm 2028. Ngày thứ 501 sau khi tai nạn phát sinh. Phương hướng Tây Bắc vẫn không có một chút phản ứng nào. Vu Mặc Lan ngồi trên bệ cửa sổ tầng 2 của lãnh kho, trên đùi đặt ngang thanh súng 81. Hắn giống như một người gỗ, lặp đi lặp lại thao tác tháo rời, lắp ráp rồi gạt chốt kéo khóa nòng. Trên tay dính đầy dầu súng đen kịt. Mẹ kiếp, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem khẩu súng ném mạnh xuống mặt đất. Lâm Chỉ Khê đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng không nói gì, chỉ đưa bàn tay lành lạnh của mình ra, bao phủ lên đôi bàn tay đầy vết chai và sẹo của Vu Mặc Lan. Hành động của Vu Mặc Lan khựng lại. Mặc Lan, Lâm Chỉ Khê tựa đầu vào vai hắn, mọi người đều đang nhìn ngươi đấy. Vu Mặc Lan mím chặt môi, nửa ngày sau mới thốt ra được một chữ. Ừ. Mệnh lệnh đầu tiên của hắn sau khi bình tĩnh lại là yêu cầu tất cả đội viên đặc công kiểm tra kỹ lưỡng từng viên đạn một. Buổi trưa hắn không ăn cơm, cùng Từ Cường ngồi ở cửa ra vào hút thuốc. Bạch Lãng nhìn thấy, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Từ Cường đưa cho hắn một điếu thuốc. Ngay lúc này, bầu trời phương Tây Bắc không hề có điểm báo trước mà đột ngột vặn vẹo một chút. Ngay sau đó, tầm 3-4 giây sau, tiếng sấm trầm đục cuồn cuộn truyền đến. Cách xa mấy cây số mà vẫn chấn động khiến cánh cửa sắt nặng nề của lãnh kho kêu ong ong. Những người đang ăn cơm đều dừng lại. Vu Mặc Lan gần như ngay lập tức bật dậy, vừa lấy khẩu 81 dựa bên tường, ba bước gộp làm hai lao thẳng lên cầu thang. Lương Trương và Từ Cường bám sát theo sau, ba người trước sau hiện diện trên lầu. Dưới bầu trời màu xám xịt, phương hướng Tây Bắc đang bốc lên một luồng khói nồng nặc màu xám đen, giống như một nắm đấm siết chặt, từ từ tán ra dưới tầng mây. Trong mười mấy phút sau đó, lại lục đục truyền đến vài tiếng nổ nhỏ hơn, rồi sau tất cả lại rơi vào tĩnh lặng. 15 phút sau, Điền Khải đi dò đường trở về lãnh kho. Nổ rồi, thanh đao mượn kia cuối cùng cũng đã hạ xuống. Vu Mặc Lan mang theo Từ Cường, Điền Khải cùng hai đội viên nữa hướng về phía bắc để trinh sát tình hình. Càng đến gần khu vực mục tiêu, mùi khét trong không khí càng nồng nặc. Khi còn cách tòa đại lâu 500 mét, các tòa nhà dân cư bên đường kính đã vỡ nát hoàn toàn, mặt đường chất đầy lớp tường bong chóc và gạch vụn. Tiến thêm 300 mét nữa, phần mái vòm kết cấu thép của trạm vận chuyển hành khách sập mất một nửa, mấy chiếc xe buýt phế thải bị lật nghiêng trên mặt đất, thân xe chằng chịt những hố nhỏ. Vu Mặc Lan dừng bước, nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục dẫn người tiến lên. Đến vị trí cách tòa đại lâu 200 mét, cuối cùng cũng thấy rõ toàn cảnh tầm vụ nổ. Chỉ có một quả đạn, loại thông thường. Tâm nổ rơi chính xác vào sân trong của tòa chủ lâu, nổ ra một hố sâu rộng mười mấy mét. Tòa chủ lâu bị sập mất một nửa ở giữa. Chỉ còn lại nửa bức tường phía tây trơ trọi đứng vững, cốt thép bê tông bị xé thành từng mảnh vụn, hòa lẫn với thứ kim loại bị thiêu chảy thành một khối. Trong phạm vi 100 mét tính từ tâm nổ, những lán thép tạm thời, vật che chắn hay xe cộ cũ nát đều không còn nơi nào nguyên vẹn. Nhưng không phải là không có người sống sót. Vu Mặc Lan liếc mắt thấy ở lối vào khu chung cư nhỏ bên phải, có hai bóng người lảo đảo chạy đi, khi thấy bọn hắn thì quay đầu chạy trối chết, không dám ngoảnh lại. Trong đống đổ nát vẫn còn bốc lên làn khói trắng. Hơi nóng vẫn chưa tan, đoàn bảo vệ bám trụ ở gia dư bấy lâu nay cứ thế mà tan rã. Vu Mặc Lan dẫn người đi vòng quanh rìa ngoài tâm nổ một vòng, không tiến vào trong. Ánh lửa phản chiếu trong mắt Vu Mặc Lan, hắn thu súng lại, nhìn về hướng nơi Lý Minh Quốc trúng đạn. Hai ngày tiếp theo, Tần Kiến Quốc bảo Vu Mặc Lan sắp xếp ổn thỏa công việc cho tất cả mọi người. Hắn tựa vào cửa lãnh kho, nhìn Lương Trưng dẫn một đội người từ khu công nghiệp sát phía nam trở về. Bốn người khiêng một bao tải lớn phủ vải bạt đến gần nói với hắn rằng trong kho của xưởng tinh bột đào được nửa tấn khoai lang khô đã mốc, còn có mấy bao tinh bột ngô đóng bánh, vẫn có thể ăn được. Phân bón ở xưởng hóa chất cũng được rời mấy bao lớn về đây. Người của đại bá dẫn theo Bạch Lãng và khoảng 17-18 người khác đi đến các khu dân cư bỏ hoang gần đó cậy cửa tìm kiếm, chủ yếu là chuyển đồ dùng hàng ngày, giường đệm, chăn màn và quần áo. Những người lánh nạn thường không mang đi hết, nên thu hoạch khá tốt. Hắn lại thấy Từ Cường dẫn theo 7 người xách thùng nước đi về phía đầm sen. Khi về nói với hắn rằng người của Trần Lão Đại đã chạy sạch, điểm lấy nước không còn ai canh giữ. Hắn ừ một tiếng, dặn dò bọn họ đừng đi riêng lẻ. Có một lão nhân bị hen suyễn ho suốt cả đêm, tiếng ho nghe rõ mồn một dù ngăn cách bởi bức tường. Vu Mặc Lan đã đến thăm hai lần, Lý bác sĩ lắc đầu nói với hắn rằng không có thuốc, chỉ có thể dựa vào chính mình mà chống chọi. Sáng sớm ngày thứ ba, Vu Mặc Lan đứng trên sân thượng, thấy Điền Khải từ khu nghỉ ngơi đi ra, trong mắt đầy tia máu. Điền Khải đi đến chân tường bao sau viện, quay lưng về phía lãnh kho mà ngồi xuống, ngồi lì như vậy suốt cả buổi sáng. Không lâu sau, Lý bác sĩ nói với hắn rằng mẹ của Điền Khải đã hết insulin từ lâu, đêm qua bà đã ra đi. Vu Mặc Lan nhìn bóng lưng gầy gò đơn độc dưới chân tường từ xa, không tiến lại gần. Có những cửa ải không thể khuyên nhủ, cũng không thể giúp đỡ, chỉ có thể tự mình gánh vác. Không đào hố, cứ chết một người là khiêng ra sau viện lãnh kho một người. Thời tiết lạnh giá, không còn sức lực để đào hố, thi thể cũng không bị thối rữa. Lại qua hai ngày nữa, trên bãi đất trống ngoài lãnh kho, lớp tuyết tích tụ đã được dọn sạch, lộ ra một khoảng đất đen cháy. Đây là lễ mai táng duy nhất mà người của đại bá tổ chức kể từ khi tai nạn xảy ra. Mấy chục tấm linh bài bằng gỗ thô sơ xếp thành một hàng. Lý Minh Quốc, Bành Đông Lai, Chu Vĩ, Tiền Lợi, Lưu Lồi, Lương Trương cầm danh sách. Những người đã khuất. Hắn hắng giọng, khi cất lời lần nữa, giọng nói đã rất ổn định, không hề run rẩy. Hắn đọc từng cái tên một, đọc xong một người lại dừng lại một chút. Mỗi khi một cái tên được sướng lên, trong đầu Vu Mặc Lan lại hiện lên một khuôn mặt, hiện lên những lời họ từng nói khi còn sống, những việc họ từng làm. Vu Mặc Lan đứng ở phía trước đám đông. Hắn nhìn linh bài của Lý Minh Quốc, trong đầu là hình ảnh người luôn bước thấp bước cao đi sau Từ Cường, là tiếng khóc xen lẫn tiếng vặn van vòi trong phòng bơm, là đôi bàn tay thấm đẫm dầu máy bên cạnh máy phát điện, là ánh mắt chuyên chú và quyết tuyệt bên cạnh đài vô tuyến. Tần Kiến Quốc chống gậy, đi đến bên di thể của Lý Minh Quốc. Lão nhân không cúi đầu, chỉ đưa tay vuốt ve bờ vai Lý Minh Quốc qua lớp vải bạt. Mọi người có thể uống nước rồi. Di thể và linh bài đều được đặt trên những đống gỗ, dưới xăng lên. Có những người không tìm thấy di thể thì đặt lại một hai món đồ cũ của họ. Không có quan tài, không có liệm y tử tế, chỉ có bộ quần áo họ mặc trên người. Trên mảnh đất hoang phế mà nhiên liệu quý giá như vàng này, đây là một buổi tiễn đưa xa xỉ đến tột cùng. Từ Cường giơ đuốc lên, băng gạc trên cánh tay vẫn còn thấm máu. Hắn đi đến trước đống gỗ, đứng lặng hồi lâu rồi từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Đi thanh thản nhé, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Khi ngọn lửa liếm đến đỉnh đống gỗ, trong đám đông đột nhiên truyền đến một âm thanh không đúng lúc chút nào. Khà khà, khà khà. Đó là tiếng cười điện tử ngây ngô, thanh thúy, thuộc về thế giới trước thảm họa. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu lại. Trong đám đông, Tiểu Vũ đang ôm lấy một món đồ chơi phát ra tiếng. Có lẽ vừa rồi lúc mọi người chen lấn đã đụng chúng, hoặc là Tiểu Vũ đã bật công tắc. Chú gấu nhựa nhỏ dưới ánh lửa hồng, đang cơ giới vỗ tay, lặp đi lặp lại những bản nhạc vui tươi. Khi Lý Minh Quốc nhặt được món đồ chơi này, hắn còn nói đùa rằng sẽ dành cho Tiểu Vũ một bất ngờ. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn đống lửa đang cháy. Nàng không khóc. Món đồ chơi được nàng dùng hai tay nâng niu ném vào trong lửa. Những gì còn lại chỉ là tiếng thở và tiếng thút thít trầm thấp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nén đau của các thương viên. Tần Kiến Quốc ngước mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng vây quanh, giọng lão nhân rất nặng nề nhưng từng chữ đều rõ ràng. Bọn hắn chưa đi hết con đường, chúng ta tiếp tục đi. Bọn hắn chưa bảo vệ được người, chúng ta thay bọn hắn thủ hộ. Sau khi màn đêm buông xuống, những người trong lãnh kho ai nấy trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Trong phòng điều độ chỉ còn lại Vu Mặc Lan và Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê đặt bản danh sách đã được thống kê lại rõ ràng trước mặt hắn, trên trang giấy viết rõ. Nhóm đại bá rút lui có 212 người, cộng thêm 25 người còn sót lại từ trạm vận chuyển mà Bạch Lãng mang đến. Số người còn lại cuối cùng, 216. Vu Mặc Lan cầm lấy danh sách, xem qua từng cái tên một, lật qua một lượt rồi khép lại. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, 21 người đã ra đi vì chết rét, bệnh tật và chiến đấu. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng điều độ, đi một chuyến ra sau viện. Những cành khô của cây hoe già rung rinh trong gió, tuyết nhanh chóng phủ lên những dấu vết đất mới lật. Về phương Tây Bắc xa xôi, khói lửa nơi tòa đại lâu chính phủ đã tan hết, chỉ còn lại đống đổ nát lặng im như tờ. Hướng về phía Trường Giang xa hơn nữa, không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có bóng tối vô tận. Vu Mặc Lan đứng một hồi rồi quay người đi vào lãnh kho. Hắn tựa lưng sau cánh cửa, nhắm mắt lại, đè nén mọi cảm xúc đang trào dâng xuống đáy lòng. Vẫn còn 216 con người cần phải sống tiếp. Chương 192, ôm rễ. Ngày 11 tháng 2 năm 2028, là ngày thứ 503 sau khi tai nạn xảy ra. Cửa sắt của phòng điều độ đóng không kín, gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi khét lẹt của thứ gì đó đã bị thiêu cháy từ bên ngoài vào. Hôm nay không có tuyết, cũng không lạnh như đợt trước. Lương Trương ngồi xổm dưới đất, xách úp thùng dầu diesel bằng sắt cuối cùng lại, đáy thùng chổng lên trời, dùng chuôi dùi thay nhau gõ từng cái. Gõ ba lượt xong, từ miệng thùng mới nhỏ ra nửa bát dầu diesel đục ngầu, màu xanh sẫm, bám trên thành bát nhớp nháp như đờm. Chỉ còn chừng này thôi. Lương Trương ném cái thùng rỗng vào góc tường. Vu Mặc Lan ngồi xổm bên cạnh, trên nền xi măng trước mặt bày ra 7 cái thùng sắt, tất cả đều trống không. Từ lúc rút khỏi đại bá mang theo số vốn ban đầu đi, đến giờ cũng gần đốt sạch rồi. Chỗ còn lại này, tối qua hắn bảo Lương Trương dẫn người kiểm đếm từng thùng một. 42 lít. Lương Trương nói, đầu ngón tay cọ lớp dầu nhớt lên ống quần. 7 chiếc xe đều hút cạn rồi, chỉ còn lại từng ấy. Con Liệp báo đầy bình là 60 lít, chừng này còn chưa đầy nổi một bình. Máy phát điện thì sao? Cái máy đeo đó một ngày đốt 8 lít, gắng gượng thì chạy được 5 ngày. 5 ngày sau, máy bộ đàm hết điện, ban đêm không có đèn, chúng ta chính là một đám mù loa trong lồng. Ở Đại Bá dùng điện quen rồi. Trừ máy bộ đàm ra, những thứ khác tạm thời đừng dùng điện nữa. Đèn có thể không thắp thì không thắp, nhóm lửa lên mà dùng. Chú ý an toàn là được. Vu Mặc Lan đứng dậy, đầu gối trái vừa duỗi ra, xương bánh chè liền kêu lộp bộp một tiếng. Hắn chống tay lên tường, đi đến cửa gian ngăn trong phòng điều độ. Tần Kiến Quốc ngồi trong ghế, áo khoác quân đội quấn tới tận cằm, miếng vải thô che mắt phải lại bẩn thêm một lớp. Hắn không nhúc nhích, nhắm con mắt độc nhất còn lại, nhưng ngón trỏ tay trái vẫn đều đều gõ lên tay vịn ghế, một nhịp rồi lại một nhịp. Tần công, nghe rồi. Tần Kiến Quốc không mở mắt, 42 lít. Đủ làm được gì, đủ để quyết định một chuyện. Vu Mặc Lan móc từ túi ra tấm bản đồ nguyệt ngoạc, trải lên mặt bàn sắt. Đó là sơ đồ phòng thủ khu gia thuộc do Kiều Mạch vẽ. Vu Mặc Lan lại dùng bút chì thêm vào mấy đường, đánh dấu vị trí kiến trúc xung quanh và khoảng cách. Không đi nữa. Ngón tay hắn ấn lên vị trí kho lạnh. Kho lạnh rộng chưa tới 2.000 m2, tính cả khu ký túc xá và đài ngắm trăng, diện tích có thể dùng cũng chỉ hơn 1 vạn m2. Lấy kho lạnh làm trung tâm, chiếm xưởng phân hóa học bên cạnh, xưởng bột điện, khống chế khu ký túc xá công nhân. Toàn bộ sân công nghiệp trong bán kính 1 cây số đều chiếm lấy. Lúc này Tần Kiến Quốc mới hé mắt. Con mắt độc kia hơi đục, nhưng ánh nhìn nặng nề đến lạnh người. Hắn chăm chú nhìn bản đồ suốt 10 mấy giây, ngón tay cũng dừng lại. Toàn bộ của Trần Lão Đại thì sao? Phạm vi đạn đạo bao phủ đại khái hơn 200 mét. Cứ điểm của hắn nằm đúng tâm nổ, đánh rất chuẩn, tòa nhà sập hơn nửa. Vu Mặc Lan nói, theo mắt thường quan sát, ít nhất chết 2/3. Số còn lại quân lính tản mát, không cứ điểm, không đầu não, không lương thực, không thành được khí hậu. Ngươi xác nhận hắn chết rồi, không xác nhận. Nhưng tòa nhà chính đã sập, đám người giữ ngẫu đường cũng rút hết, phía bên này của chúng ta cũng không có chuyện gì. Không xác nhận tức là chưa chết, lỡ như hắn với Chu Đào đều mạng lớn thì sao? Tần Kiến Quốc nói, ngươi mà đem mạng của hơn 200 người đặt cược lên một chữ có lẽ, vậy thì đi xác nhận. Vu Mặc Lan cắt ngang hắn, ngày mai ta sẽ dẫn người quay lại hiện trường phá hủy để tìm kiếm một chuyến, nhưng hôm nay phải ôm cho được cái gốc này trước. Tần Kiến Quốc nhìn chằm chằm hắn. Vu Mặc Lan không tránh ánh mắt. 2 ngày trước bọn hắn chôn 21 người, chỉ đắp một nấm mồ chung, không bia. Người hiểu điện đài, biết nghe lén, lúc ý thức đã mơ hồ còn kịp ấn xuống nút gửi định vị, dùng mạng mình đổi lấy quả đạn đạo đó, là do Tần Kiến Quốc bảo hắn đi. Tần Kiến Quốc không sai. Cơ hội như vậy sẽ không có lần thứ hai, không đi được nữa. Dầu đốt hết rồi, chúng ta sẽ thành lũ lưu dân chết dọc đường. Vu Mặc Lan nói, miếng đất này, phía bắc có khu xưởng để dựa vào, phía tây có tường bao xưởng phân hóa học, phía nam liền ruộng đồng, sau khi khai thông ngẫu đường thì có nước dùng. Phía đông thông huyện lộ, tiến lùi đều có đường. Toàn bộ khu công nghiệp phía nam, đây là điểm dễ thủ nhất. Bên ngoài phòng điều độ có người đang khiêng chuyển thứ gì đó, tiếng sắt thép va chạm đứt quãng vang lên. Tần Kiến Quốc im lặng mấy giây, dùng gậy gõ xuống nền một cái. Làm theo lời ngươi. Ngươi đi sắp xếp, ta tính sổ. Vu Mặc Lan gật đầu, xoay người ra khỏi gian ngăn. Mệnh lệnh trong vòng 1 giờ đã truyền tới từng tổ. Lương Trương chấp hành kế hoạch tháo xe. 4 chiếc xe tải bị hơn 20 trai tráng vây quanh, dùng kích ngàn cân đội thân xe lên, tháo lốp bằng bạo lực. Khung xe được đẩy tới cạnh đài ngắm trăng, xếp ngang thành hàng, bịt kín 2 khoảng trống lớn nhất ở phía bắc và phía đông kho lạnh. Vu Mặc Lan nói với bọn hắn, xe vẫn phải bảo dưỡng định kỳ, chỉ là tạm thời không dùng thôi. Nếu sau này tìm được dầu, mấy chiếc xe này vẫn còn chạy được thì lại đưa vào dùng. Vu Mặc Lan thấy vẫn chưa đủ dày chắc, lại bảo người dựng những cái lốp vừa tháo xuống, nhét kín vào các khe hở giữa khung xe, dùng dây thép buộc chặt lại. Cả đống chắn đó trông cong queo méo mó, nhưng độ dày đủ, lốp xe cộng với khung xe, đỡ đạn xuyên giáp thì không nổi, nhưng chặn đạn súng bộ binh là dư sức. Chiếc xe bọc thép Đông Phong quá tốn dầu, bọn hắn giữ lại chiếc Liệp báo Việt giã, đẩy vào một kho chứa đã dọn trống bên trong kho lạnh. 42 lít dầu diesel được chia vào 2 thùng nhựa, đặt riêng ở cạnh ghế lái. Chìa khóa chỉ có 2 chiếc, một chiếc nằm trong túi Vu Mặc Lan, một chiếc giao cho Lương Trương. Bạch Lãng dẫn người của trạm trung chuyển mới thu nạp đi chuyển gạch đắp tường. Tường bao phía tây kho lạnh có một đoạn bị đánh nát nham nhở, lỗ hổng rộng hơn 2 mét. Dưới tay Bạch Lãng có một người tên Lưu Căn. Trước kia từng lăn lộn ở trạm trung chuyển, ít nói, tay chân nhanh nhẹn, một chuyến có thể vác 12 viên gạch. Bọn hắn kéo gạch đỏ đã bị hun cháy từ bãi vật liệu xây dựng về, dùng đất sét đào được thay xi măng để chép mạch. Tường gạch xây lên không được ngay ngắn lắm, đất sét còn chưa khô hẳn đã bị gió thổi nứt vân, nhưng dù sao vẫn tốt hơn để hở. Vua Mặc Lan chia người thành từng tổ. Tổ tuần tra bảo vệ do Lương Trương thống quản, rút 12 người có thể cầm súng từ những lão nhân của khoa bảo vệ và đội đặc công trước kia, thay phiên trực. Tổ lấy nước, 6 người một đội, mỗi ngày đi ngẫu đường 2 chuyến. Tổ tìm kiếm đông người nhất, do Từ Cường dẫn đầu, phụ trách quét sạch khu xưởng xung quanh, vận chuyển tất cả vật tư còn dùng được. Tổ hậu cần giao cho Lâm Chỉ Khê, quản danh sách, phân phối, công việc tạp vụ. Tô Ngọc Ngọc vẫn lãnh một tổ trồng trọt riêng, trước khi có thể trồng được thì tạm thời giúp Lâm Chỉ Khê, hiện giờ trong tay nàng chỉ có 2 trợ thủ. Buổi chiều, Vua Mặc Lan dẫn Từ Cường và Điền Khải đi một chuyến tới xưởng phân hóa học. Xưởng phân hóa học ở chính tây kho lạnh, cổng lớn khu xưởng nghiêng lệch, trên hàng rào sắt còn vắt nửa mảnh vải đã phong hóa. Bọn hắn đã tới đây vài lần rồi. Trong không khí có một mùi ammonia đặc quánh, hít một hơi là cổ họng cay rát. Thân nhà xưởng chính vẫn còn, khung kết cấu thép chưa sập, nhưng mái tôn màu đã bị hất bay mất 1/3, vương vãi đầy đất, rì thành màu nâu. Trong kho vẫn còn chất mấy chục bao phân hóa học bị thủng, bột trắng rắc khắp nền, không ở được người. Từ Cường đá vào cục phân hóa học đã vón lại trên đất. Mùi ammonia nặng quá, ở lâu sẽ trúng độc, không cho người ở. Vua Mặc Lan nhìn tường bao khu xưởng, những tấm tường đúc sẵn, độ hoàn hảo còn khoảng 7 phần. Mấy chỗ hở có thể dùng thiết bị phế thải chặn lại, chỗ này dùng làm trạm gác ngoài. Ban ngày cử 2 người canh, ban đêm rút về kho lạnh. Trước đó Trần Lão Đại đã theo dõi kho lạnh từ bên này, sau này chúng ta đi lấy nước cũng phải đi qua chỗ này trước. Từ Cường gật đầu. Chỉ cần nhìn địa hình là hiểu ý Vu Mặc Lan, kho lạnh, xưởng phân hóa học, xưởng thực phẩm, 3 điểm nối thành một hình tam giác, ở giữa ép lấy khu ký túc xá công nhân, như vậy mới có được tầng phòng ngự chiều sâu cơ bản nhất. Bọn hắn ở lại xưởng phân hóa học nửa giờ, đi một vòng, đánh dấu mấy cửa sổ và góc tường có thể cải tạo thành vị trí bắn. Trong một căn phòng đổ nát, Điền Khải lật ra được nửa dương đinh sắt gì, 3 cuộn dây thép, còn có một cây cân móc sừng dê. Không đáng tiền gì, nhưng có ích. Coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc trở về kho lạnh thì trời đã sầm xuống. Đầu tháng 11 của khu gia thuộc, mới 4 giờ rưỡi chiều mà mặt trời đã bắt đầu chìm xuống. Công sự che chắn trên đài ngắm trăng của kho lạnh trong ánh chiều tà nom như một sống lưng màu đen, khung xe và lốp xe mở đi thành một mảng. Lâm Chỉ Khê đứng đợi hắn bên mép đài ngắm trăng. Tay trái nàng buông thõng, tay phải cầm cuốn sổ phân phối, gò má không còn sắc máu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Danh sách chia tổ. Nàng đưa sổ qua. 216 người, lao lực khỏe mạnh 87, trong đó biết dùng súng 23, già yếu bệnh tật 41, phụ nữ và trẻ choai choai 88. Vua Mặc La nhận lấy mở ra, dày đặc những cái tên, chữ của Lâm Chỉ Khê rất nhỏ, nhưng ngang, dọc ra dọc. Sau mấy cái tên có khoanh vòng đỏ, bỏng, 3 người, Lâm Chỉ Khê nói. Lý Y Sinh nói miệng vết thương bị nhiễm trùng, không có kháng sinh, chịu được không, không biết. Vua Mặc Lan khép sổ lại. Lúc này hắn không nói nổi câu gì, nói chịu qua là ổn thì là lời vô nghĩa, nói chuẩn bị hậu sự lại càng không thể. Hắn chỉ có thể im lặng. Phụ nữ với bọn trẻ đừng gộp chung lại, cũng tính vào lao động lực. Việc nặng thì làm ít đi, việc khác làm nhiều hơn. Được, lát nữa ta sửa lại. Tiểu Vũ thò nửa cái đầu từ miệng cầu thang ra. Nàng đeo một cái cặp sách cũ đã bạc màu, gầy đến mức cằm nhọn hoắt. Nàng nhìn Vu Mặc Lan một cái, không gọi ba ba, rồi lại rụt trở vào. Vua Mặc Lan đứng trên đài ngắm trăng, nhìn đường chân trời phía nam một hồi. Ruộng đồng hoang phế, cỏ khô màu xám nâu cứng đờ lay động trong gió. Ở hướng mạng nước phía xa có một đám mây sẫm đè thấp xuống, không biết là sương mù hay khói. Ăn cơm thôi, Lâm Chỉ Khê nói từ phía sau. Bữa tối là cháo loãng, dùng mạch phu cũ mò được đem nấu với nước, trên mặt nổi lơ thơ vài lát rau khô coi như món mặn. Bây giờ ăn vẫn miễn cưỡng đủ, mỗi người một bát, không nhiều không ít. Vua Mặc Lan không ăn cùng người khác. Hắn bưng bát ngồi xổm trên đài ngắm trăng uống. Trời tối xuống, trong kho lạnh sáng lên vài điểm nến. Nến cũng không nhiều, đều là tìm từ những căn nhà vô chủ xung quanh, tổng cộng 7 cây sáp trắng, phân theo vị trí. Phòng điều độ 1 cây, phòng thu phát 1 cây, cửa hầm 1 cây, còn lại 4 cây giữ làm dự bị. Lương Trương đặt một trạm gác ở cổng Bắc, cổng Đông và ngã ba khu ký túc xá. Lính gác cầm súng, bên cạnh chất một đống gạch vỡ, Vu Mặc Lan bàn với hắn xong thì đặt ra quy củ. Có động tĩnh thì trước tiên ném đá, xác nhận rồi mới quyết định có nổ súng hay không. Đạn được quản lý tập trung, mỗi lính gác chỉ phát 5 viên, bắn hết trở về lĩnh tiếp, không được giấu riêng. Vua Mặc Lan không về ký túc xá. Hắn tìm một góc sát tường trong hầm kho lạnh, gác ngang khẩu 81 lên gối, nhắm mắt lại. Người trong hầm đã ít đi. Trước kia hơn 200 người chen trong một kho, giống như một nồi kiến bu kín một miếng bánh quy nát. Bây giờ đều chuyển vào ký túc xá, dù sao bên đó còn có giường. Những người còn lại đều là không dám ở ký túc xá. Tòa ký túc xá không giữ ấm bằng chỗ này, tường cũng không dày, lại cách kho lạnh cả 100 mét. Nửa đêm lỡ có chuyện, chạy về cũng mất hơn 1 phút. Hắn không ngủ, trong đầu cứ lật đi lật lại mà tính sổ. Dầu, súng, đạn, lương thực, nước ở ngẫu đường đủ uống nhưng mỗi ngày đều phải đi lấy. 216 người, mỗi ngày phải ăn, phải uống, phải bài tiết, phải ngủ. Nửa đêm về sáng, tiếng bước chân dồn dập truyền tới từ hướng tường bắc. Ngay khoảnh khắc âm thanh vang lên, Vu Mặc Lan đã bật dậy, kéo chốt súng. Hắn ép sát tường mò đến cổng lớn kho lạnh. Lương Trương đã ngồi xổm ở cửa, súng ngắn nắm trong tay, nòng súng chĩa ra ngoài. Phía tường bắc, lính gác là một thanh niên tên Tiểu Dương, môi tái xanh, có hai bóng người, men theo chân tường mà đi. Ta gọi hai tiếng không đáp, ném một viên gạch qua, bọn hắn bỏ chạy. Chạy về đâu? Phía nam, hướng bờ ruộng. Vu Mặc Lan dẫn Từ Cường vòng ra từ cổng đông. Bên ngoài lạnh thấu xương, trên mặt đất kết một lớp xương mỏng, dẫm lên nghe răng rắc. Bọn hắn men theo chân tường đi về phía bắc, vòng đến vị trí lính gác báo cáo. Trên lớp xương có hai chuỗi dấu chân, kích cỡ không đều. Một chuỗi là giày đế cao su, vân đế rất rõ. Chuỗi còn lại nông hơn nhiều, không có hoa văn đế, có lẽ là giày đáy bằng. Dấu chân từ phía bờ ruộng kéo tới, men theo tường đi hơn 20 mét, rồi chuyển xuống phía nam, biến mất trong bãi đất hoang. Từ Cường ngồi xổm xuống sờ độ sâu của dấu chân. Bước chân tán, khoảng cách ngắn, không phải lao thẳng tới. Ngược lại giống kiểu lượn ngoài tường, xem thử bên trong là tình hình gì. Trinh sát, có thể là tàn đảng của Trần Lão Đại, cũng có thể chỉ là dân tản cư quanh đây mò đến xem có xin được gì không. Vu Mặc Lan đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm phương hướng dấu chân biến mất. Phía nam, trong đồng ruộng đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả. Thêm trạm gác, tường bắc, cổng đông và ba hướng ruộng phía nam đều thêm một người. Nếu đối phương tay không thì phát tín hiệu trước, nếu thấy mang theo đồ, lập tức nổ súng. Hắn trở lại kho lạnh, không nằm xuống nữa. Hắn ngồi tựa tường trong góc hầm cho đến sáng. Trong đầu hắn cứ xoay mãi hai chuỗi dấu chân kia. Trên đống đổ nát này không chỉ có riêng 216 người bọn hắn. Trời sáng lên, cổng kho lạnh mở ra. Người của tổ lấy nước xách thùng đi về hướng ngẫu đường, Lương Trương phái người hộ tống. Cửa khu ký túc xá cũng mở, có người đang chuyển chăn đệm, có người xếp hàng chờ phát cháo. Khói bếp bốc lên từ phía sau đài ngắm trăng, thành từng sợi nhỏ, rồi bị gió thổi tan. Vu Mặc Lan đứng trên đài ngắm trăng, nhìn mảnh doanh địa đang dần dần tỉnh dậy này. Hắn đi hỏi Tần Kiến Quốc bước sắp xếp tiếp theo, Tần Kiến Quốc không ngẩng đầu. Từ sau ngày mai táng, hắn gần như không ra khỏi cửa nữa, cơm cũng là Lương Trương mang tới. Ngươi quyết là được. Vu Mặc Lan đứng đó một lúc. Hắn muốn hỏi thân thể Tần Kiến Quốc thế nào, nhưng lời lên đến miệng rồi lại nuốt xuống. Mặt đất phía trong tường bao bị hơn 200 đôi chân dẫm nện đến chắc nịch, như một khối sắt xám nguyên tảng. Công sự trên đài ngắm trăng méo mó siêu vẹo, nhưng đã chặn được hết mọi góc có thể bị bắn thẳng. Hướng xưởng phân hóa học, hai lính gác đã xuất phát, bóng lưng biến mất ở góc tường bao khu xưởng. Đây vẫn chưa phải là nhà, nhưng nó đã là một cái đệm mộ, đóng sâu vào mảnh đất dỉ máu này. Hắn quay người xuống đài, đi tìm Lương Trương. Việc hôm nay đã kín cả lịch, phải quay lại bãi đổ nát để tìm kiếm. Trạm gác xưởng phân hóa học phải gia cố thêm, xưởng thực phẩm vẫn chưa dọn sạch, bờ ruộng phía nam phải phái người trông chừng. Chân trái lại đau, hắn mặc kệ nó. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 193, Kiến Thiết, ngày 5 tháng 11 năm 2028, ngày thứ 506 sau khi tai nạn phát sinh. Trời chưa sáng rõ, Vu Mặc Lan đã ở phòng điều độ kho lạnh điểm danh. Đội ngũ đi thu dọn phế tích là do hắn sắp xếp. Từ Cường, Điền Khải, Giã Trư, cộng thêm 3 người dưới tay Bạch Lãng là Lưu Can, Mã Nhị, Tôn Lượng. Tổng cộng 7 người. Súng chỉ có 4 khẩu, Vu Mặc Lan cầm 81 bát, Từ Cường và Giã Trư cầm 56 bán tự động, Điền Khải cầm súng ngắn cây chân 12. Đạn dược phân theo súng, súng trường mỗi người 15 viên, súng ngắn 10 viên. 3 người của Bạch Lãng không được phát súng, mang theo xà beng, bao tải và dây thừng để khuân vác đồ đạc. Lương Trương không đi. Việc phòng thủ kho lạnh, dọn dẹp ký túc xá, điều phối tổ lấy nước thảy đều đè nặng lên vai hắn, không thể rời đi. Tô Ngọc Ngọc đang nhìn chằm chằm giá nấm trong hầm, Lâm Chỉ Khê thì đang đối chiếu sổ sách vật tư. Bản thân Bạch Lãng không dẫn đội ra ngoài, mà ở lại căn cứ hỗ trợ việc kiến thiết. Về tình hình bên phía phế tích, Vu Mặc Lan vẫn cảm thấy phải tận mắt chứng kiến mới có thể đưa ra phán đoán. Trần Lão Đại rốt cuộc đã chết hay chưa? Tàn quân tản mác đi đâu? Trong đống đổ nát còn bao nhiêu thứ giá trị để đào bới, Việc này hắn không thể giao phó cho người khác. Trước khi ra cửa, Lương Trương ở cổng đưa cho hắn bình nước, tìm kiếm xong thì rút lui ngay, đừng luyến chiến. Vu Mặc Lan đón lấy bình nước đeo sau lưng, khoác khẩu 81 bát cẩn thận, dẫn đội ngũ rời khỏi kho lạnh. Ra cửa rẽ về hướng Bắc, đi dọc theo lối nhỏ kẹp giữa các nhà máy trong khu công nghiệp. Mặc dù thời gian đang dần chuyển sang mùa đông, nhưng thời tiết hôm nay lại ấm áp hơn một chút. Hai bên nhà máy phần lớn đã sập mất một nửa, lớp tường bong chóc từng mảng, lộ ra hàng gạch xám xịt. Có những ô cửa tre bằng rèm vải rách, gió thổi qua lùa vào lay động xào xạc. Không có một bóng người, cũng chẳng có thanh âm nào. Điền Khải đi tiên phong. Hắn đeo gọng kính cũ, lúc đi đường mắt đảo qua đảo lại quét nhìn hai bên, bước chân đặt xuống rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Từ cường đoạn hậu, nòng khẩu 56 bán tự động được quấn vải để chống rỉ sét, vác bên vai phải. Mỗi khi đi qua một ngã tư, hắn lại dừng lại một chút, nghiêng đầu lắng nghe vài giây, xác nhận an toàn mới ra thủ thế bằng tay. Dã Trư và Vu Mặc Lan đi sát cạnh nhau, khẩu 56 bán tự động đặt trước ngực. Hắn gầy đi nhiều, trước kia vốn là thân hình hộ pháp gần 200 cân, sau khi đi làm thì lúc nào cũng thấy đang ăn gì đó. Bây giờ hắn chỉ còn khoảng 106, 107 cân. Vu Mặc Lan từng hỏi qua, lúc hắn béo nhất trước nạn là 250 cân. Ba người Bạch Lãng đi ở giữa. Lưu Căn là người ổn trọng nhất, mắt nhìn chằm chằm vào các hốc cửa và cửa sổ hai bên đường. Mã Nhị đi nhanh hai bước, chân vô tình đá trúng nửa viên gạch vỡ, viên gạch lăn ra ngoài va vào ống sắt bên đường, bang một tiếng. Tất cả mọi người đồng thời dừng lại. Điền Khải ngồi thụp xuống, họng súng chỉ về phía phát ra tiếng động. Từ Cường quay đầu lại, tay phải đặt lên khóa an toàn. Dã Trư nghiêng người, chắn trước Vu Mặc Lan nửa bước. 5 giây, 10 giây, không có động tĩnh gì. Đi đường thì nhìn dưới chân. Vu Mặc Lan đè thấp giọng nói một câu. Mã Nhị gật đầu, từ đó về sau lùi lại nửa bước thu mình hơn. Đội ngũ một lần nữa giãn khoảng cách, tiếp tục tiến về hướng Bắc. 40 phút sau, kiến trúc phía trước đã thay đổi. Các nhà máy không còn nữa, thay vào đó là những dãy nhà dân và cửa hàng ven đường liên tiếp nhau. Nhà cao 5-6 tầng, cửa sổ hơn nửa đã nát vụn, những ô cửa đen ngòm hướng ra mặt đường. Có bức tường tòa nhà bị đổ sập một mảng, cốt thép bê tông nứt toác, những đầu mấu rỉ sét đỏ quẹt đâm ra ngoài, trên mặt đất toàn là mảnh kính vỡ và bụi bặm, đạp lên nghe kêu lạo xạo. Sắp đến rồi, Điền Khải dừng bước, nói nhỏ, phía trước 200 mét. Lần trước đến đây tôi từng thấy có hai người đang đào bới thứ gì đó bên trong. Vu Mặc Lan ra thủ thế, đội ngũ tản ra, áp sát bờ tường tiến lên. Phế tích đã hiện ra. So với lần đầu đến đây xem xét thì không có thay đổi gì quá lớn. Tên lửa nổ ra một cái hố rộng 10 mét. Bây giờ dưới đáy hố tích tụ một vũng nước đục ngầu, nổi lênh bình gạch vụn và những khối vàng nóng chảy. Tòa nhà chính ở giữa sập hơn phân nửa, cốt thép từ trong bê tông đâm ra, cong vẹo. Tường bao không còn, vài chiếc xe phế thải lật nghiêng đè lên đống đá vụn. Trong không khí mùi khét vẫn còn rất nồng. Vu Mặc Lan kéo khăn vải trên cổ lên bịt mũi, những người khác cũng làm theo. Trong phạm vi 100 mét không có một nơi nào còn nguyên vẹn. Tản ra, Vu Mặc Lan phân tổ, Từ Cường dẫn Lưu Căn tìm kiếm về hướng đông, Điền Khải dẫn Mã Nhị hướng tây. Dã Trư cùng ta đi vào tòa nhà chính. Hắn liếc nhìn gã người gầy họ Tôn, ngươi ở dãy nhà dân vòng ngoài chờ, không vào phế tích. Chờ chúng ta tìm kiếm xong, ngươi phụ trách vận chuyển. Tôn Lượng gật đầu, lùi ra vòng ngoài ngồi xuống. Vu Mặc Lan dặn thêm một câu, súng vang thì chạy ngược về ngay, đừng có đứng ngây ra đó. Các tổ tản ra, Vu Mặc Lan và Dã Trư đi về phía bộ khung tàn tích của tòa nhà chính, dưới chân toàn là gạch vụn và cốt thép vặn vẹo. Vu Mặc Lan dẫm lên một tấm bê tông vỡ, đế giày truyền tới cảm giác không giống bình thường. Tên lửa đã nổ mấy ngày rồi, dư nhiệt dưới đất vẫn chưa tan hết, hơi nóng nương theo đá vụn bốc lên nghi ngút. Vòng qua bên này, Dã Trư dùng nòng súng chỉ vào một lối nhỏ bên trái ít gạch vụn hơn. Bọn hắn vòng qua một đống khung sắt vặn vẹo. Trên mặt đất có một lớp vật chất màu đen đã ngưng kết, không biết là nhựa cháy hay thứ gì khác. Tầng trên tòa nhà chính không thể đi được. Cầu thang đổ sập hoàn toàn, khung cửa xoay đến biến dạng. Những tấm sàn phía trên nghiêng vẹo cắm vào đống đá vụn, chỉ cần chạm nhẹ là có thể cả mảng trượt xuống. Vu Mặc Lan đi vòng quanh phế tích nửa vòng, tại một góc tường đổ nát nhìn thấy một thi thể. Thi thể nằm sấp, lưng bị cháy xém, quần áo và da thịt dính chặt vào nhau. Dã Trư ngồi xổm xuống, dùng nòng súng gạt đống gạch vụn bên cạnh thi thể. Dưới lớp gạch đè lên một khẩu súng ngắn, nòng súng biến dạng, báng cầm bị cháy xém một nửa. Phế rồi, Dã Trư nói. Vu Mặc Lan không lật thi thể lên, lật ra cũng chẳng nhận diện được là ai. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi qua góc tường tàn tích, Dã Trư bỗng nhiên đưa tay ấn vào vai Vu Mặc Lan. Đừng động. Vu Mặc Lan đứng khựng lại. Dã Trư ngồi xuống, chỉ vào khe gạch vụn phía trước chân phải Vu Mặc Lan nửa mét. Một vật gì đó màu đồng thau lộ ra gần nửa đoạn, đầu đạn hướng lên trên, khảm chặt trong khe gạch. Vỏ đạn đen xì, mặt ngoài có dấu vết bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao, chưa nổ. Dã Trư nói, lúc đạn dược tuẫn bạo bị văng ra ngoài. Đầu đạn hướng lên trên, đừng dẫm chúng. Vu Mặc Lan từ từ rút chân lại, vòng qua vị trí đó. Đi thêm vài bước phía trước, trong khe gạch lại lộ ra hai viên nữa, khoảng cách không đầy một mét. Đánh dấu lại đi, lát nữa bảo người mang công cụ đến thu dọn, không được dùng tay không nhổ lên. Dã Trư nhặt hai viên gạch vụn dựng lên bên cạnh để làm dấu. Đầu lĩnh, giọng Điền Khải từ phía tây truyền tới. Vu Mặc Lan ra hiệu cho Dã Trư đuổi theo, hai người nhanh bước quá bộ tới đó. Phía tây có một dãy nhà thấp, tường sập hơn nửa, mái nhà cũng không còn. Điền Khải ngồi xổm sau một kẽ nứt, họng súng chỉ vào bên trong. Có người, bốn người. Vu Mặc Lan áp sát vào kẽ nứt nhìn vào. Bên trong nửa gian phòng, trên mặt đất chất đống gỗ cháy đen và gạch vụn. Trong góc co rúm bốn người, ba nam một nữ, quần áo rách dưới không nhìn ra màu sắc nguyên bản. Trên mặt thảy đều là bụi bặm và những vết máu khô. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong tay nắm một cây ống thép nhọn. Một thanh niên khác đang xoa đầu gối không nhúc nhích. Người phụ nữ ngồi tận bên trong cùng, trong lòng ôm khư khư thứ gì đó. Bỏ vũ khí xuống đất, hai tay nhấc cao lên. Vu Mặc Lan nói, người kia chần chừ một chút, đặt cây ống thép xuống đất, từ từ giơ tay lên. Mười đầu ngón tay đen xì, móng tay đều đã sứt mẻ. Điền Khải bước vào trong, đá văng cây ống thép, họng súng đối diện bốn người, quay đầu nhìn Vu Mặc Lan. Soát người chứ, hỏi chuyện trước đã. Vu Mặc Lan ngăn lại, tự mình bước vào khe nứt, tay không rời khỏi khóa an toàn khẩu 81 bát. Các ngươi là người của Trần Lão Đại, người đàn ông gật đầu. Đoàn bảo vệ, sau khi cứ điểm nổ thì chạy thoát ra được. Trần Lão Đại đâu, chết rồi. Lúc nổ hắn đang họp ở tầng 2 tòa nhà chính. Cả tòa nhà sụp xuống chôn vùi rồi. Chúng tôi ở vòng ngoài nên chạy nhanh. Ngươi tận mắt thấy tòa nhà sập, thấy. Tầng 2 sập trước, sau đó cả tòa nhà ép xuống. Người kia nuốt nước bọt, dưới đáy đó không ai ra được đâu. Vu Mặc Lan quay đầu nhìn về phía tòa nhà chính. Mấy tầng bê tông chồng chất lên nhau, cộng thêm nhiệt độ từ vụ nổ, sập thành như thế thì bên dưới xác thực không thể có người sống. Đám 130 người kia, còn lại bao nhiêu, không biết. Chạy tản mát cả rồi. Có lẽ còn 30, có lẽ 40. Ai lo thân nấy. Bốn người chúng tôi mới đụng nhau hai ngày trước, trốn ở đây. Có bao nhiêu người chạy về hướng Bắc, không rõ lắm. Có kẻ hướng Bắc đi Kinh Hán, có kẻ hướng Tây qua sông. Không ai quản lý cả. Vu Mặc Lan nhìn về phía người phụ nữ trong góc. Mở tay ra. Nàng do dự vài giây rồi buông tay. Trong lòng là một hộp sắt rỉ sét. Mở ra, bên trong có chưa đầy nửa hộp diêm, một con dao gấp, ba cái vỏ đạn rỗng đã bị bẹp. Diêm còn dùng được. Con dao gấp rỉ sét chưa gãy. Vỏ đạn trống không, chẳng có tác dụng gì. Vu Mặc Lan đóng hộp lại trả cho nàng. Soát người. Vu Mặc Lan nói với Điền Khải. Điền Khải lục soát từng người một, lộn túi áo, sờ thắt lưng. Kiểm tra đế giày, không có vũ khí, không có thứ gì quá đặc biệt. Trói lại, dẫn về. Tần Công muốn hỏi chuyện. Sau khi Điền Khải ra tay trói chặt bọn họ, Mã Nhị ở bên cạnh quan sát nét mặt bốn người kia, quay đầu hỏi. Vu ca, mấy kẻ này không phải là giả vờ chứ? Vạn nhất bên ngoài còn có người tiếp ứng. Điền Khải vào đã xác nhận rồi, chu vi 200 mét không có nhóm người thứ hai. Vu Mặc Lan nói, trói chặt rồi thì đi ngay, đừng chậm trễ. Mã Nhị không hỏi thêm nữa. Sau đó Từ Cường từ phía đông vòng lại, tay hắn xách hai thứ, một hòm đạn dược bằng sắt đã biến dạng do cháy và một nòng súng 81 bát cháy đen nhưng còn hoàn hảo. Trong hòm có hơn 30 viên đạn 762. Từ Cường đặt đồ xuống đất mở ra, vỏ đạn đại bộ phận đã biến màu, có vỏ bị nổi nốt dần, phải kiểm tra từng viên một. Nòng súng đào được dưới đống gạch vụn, ốp gỗ cháy mất rồi, không tìm thấy bộ phận khóa nòng. Ống súng không cong, rãnh khương tuyến vẫn còn. Về nhà có lẽ lắp ghép lại được. Còn sâu bên trong thì sao? Bên kia mặt đất còn bốc khói, dưới đáy vẫn có lửa. Dự đoán là nơi trữ dầu, đế giày đứng 2 phút là thấy nóng rồi. Từ Cường nói, phía đông lật được 3 bức tường, có 2 chỗ đạn dược chưa nổ. Không dám đào mạnh. Ghi nhớ vị trí đó, hôm nay không đi vào trong nữa. Lần sau mang theo dụng cụ đến. Còn một việc nữa. Từ Cường kéo Vu Mặc Lan sang một bên, chỉ vào 3 viên đạn có vỏ bị nốt sần trong hòm. Mấy viên này bị nhiệt độ cao làm giãn nở, bắn vào có nguy cơ nổ nòng. Tôi đề nghị tách riêng ra. Ngươi giao cho Lương Trưng là được rồi, hắn sẽ bảo người phân loại. Cái nào dùng được, cái nào không, cái nào nghi vấn thì tháo rời ra. Từ Cường gật đầu. Từ Cường và Dã Trư người trước người sau lăm lăm súng áp giải 4 tù binh, Vu Mặc Lan đi giữa, Điền Khải cảnh giới bên sườn. Lưu Căn, Mã Nhị, Tôn Lượng ba người khiêng những thứ tìm được đi giữa đội ngũ. Trên đường về, Lưu Căn chủ động lên tiếng. Vu ca, mấy dãy nhà dân phía đông kia tôi và Từ ca mới chỉ lật tìm được một tòa. Tầng 2 tầng 3 cửa vẫn đóng kín, chưa kịp vào. Có muốn đi chuyến nữa không? Vu Mặc Lan nhìn sắc trời một chút. Không kịp rồi. Trên đường về thuận lộ vào hai tòa thôi, đừng vào quá sâu. Điền Khải, ngươi đi theo hai người họ. Điền Khải dẫn Lưu Căn và Tôn Lượng lẻn vào một tòa nhà chung cư 3 tầng ven đường. Vài phút sau ba người trở ra, Lưu Căn khiêng một bó lớn chăn đệm, 5 chiếc áo bông, áo lông vũ, tuy phát nấm mốc nhưng chưa rách nát. Tôn Lượng ôm nửa thùng nến và một ít dao phay. Tầng 2 có một gian phòng khóa cửa, không nạy ra được. Lưu Căn nói, có lẽ bên trong còn có thứ gì đó. Không thấy có người sống. Nhớ kỹ vị trí, lần sau lại đến. Khi về đến kho lạnh thì trời đã tối. Lương Trương ở cổng, thấy phía sau dẫn theo 4 người bị trói chặt thì nhíu mày. Trần Lão Đại à, tàn quân thôi, chạy tán loạn rồi. Vu Mặc Lan bày những thứ tìm được lên bục bốc giữa hàng. Đồ quân hỏa đều giao cho Lương Trương, những thứ khác do Lâm Chỉ Khê kiểm kê rõ ràng và đăng ký vào sổ. Khu vực phế tích vẫn còn đồ, sẽ mang công cụ từ từ đào bới. Tù binh thì sao, nhốt lại đã, để Tần Công hỏi chuyện. 4 người bị đưa vào hầm kho lạnh. Tần Kiến Quốc để Lương Trương đi thẩm vấn. Vu Mặc Lan không vào, đứng ở bục bốc giữa chờ đợi. Nửa giờ sau Lương Trương đi ra. Trần Lão Đại chết rồi. 4 người kia nói đồng nhất, hắn đang họp ở tầng 2, tòa nhà sập chôn dưới đáy. Bị nổ chết dự tính khoảng 7-80 người, số còn lại chạy tản mát. Hiện giờ không có điểm tập kết, không có chỉ huy. 4 kẻ này chỉ là trùng hợp lánh vào một chỗ. Vũ khí thì sao, cứ điểm nguyên bản có hơn 10 khẩu súng, vài quả lựu đạn tự chế. Sau vụ nổ, đại bộ phận bị chôn trong phế tích. Những người chạy thoát kẻ mang theo súng, kẻ tay không. 30 đến 40 tán binh, phân bố khắp các nơi trong huyện thành. Nhà dân, trong đống đổ nát khu Bắc Thành. Ngắn hạn không làm nên chuyện gì đâu. 4 người này, thả đi. Vu Mặc Lan nói, thả, Từ Cường vừa mới đi tới. Nhốt lại thì mỗi ngày phải cho ăn, còn phải cử người canh gác. Chúng ta không đủ cái ăn, cũng chẳng đủ nhân thủ. Vu Mặc Lan nói, bọn hắn không tổ chức, không vũ khí, không kẻ dẫn đầu. Thả ra cũng chẳng làm được gì. Vạn nhất quay lại trả thù ai cơ chứ? Từ Cường không nói nữa. 4 người được cởi trói thả ra. Người phụ nữ lúc ra cửa quay đầu nhìn lại một cái. Vu Mặc Lan không nhìn nàng. Hắn đón lấy danh sách vũ khí đã được Lương Trương chỉnh lý lại. Sau khi kiểm kê xong, Vu Mặc Lan bảo Lương Trương gọi những người làm việc hôm nay tới bục bốc rỡ. 7 người đứng thành một hàng. Vu Mặc Lan nhìn Lưu Căn và Tôn Lượng. Hôm nay áo bông chăn đệm tìm về được là do hai người các ngươi lục ra. Nửa thùng nến cũng vậy. Vu Mặc Lan nói, từ hôm nay trở đi, khẩu phần của các ngươi tương đương với tổ đặc công, mỗi ngày 2 bữa, cùng một tiêu chuẩn. Lưu Căn không kịp phản ứng ngay. Nhóm tàn đảng của Chu Đào bọn hắn khi bị thu nhận đã định quy củ là dựa theo sức lao động phát khẩu phần, thấp hơn người ở đại bá một bậc. Cùng tiêu chuẩn với đặc công sao, hắn xác nhận lại một câu. Người làm việc không phân biệt từ đâu tới. Làm tốt thì cùng một tiêu chuẩn với mọi người. Cạnh bục bốc giữa đang có mấy người tổ đặc công và hai người trạm vận chuyển đứng đó. Không ai lên tiếng phản đối. Lưu Căn gật đầu một cái, xách khẩu phần rời đi. Tôn Lượng đi theo phía sau. Điền Khải đứng bên cạnh quan sát, hạ thấp giọng hỏi một câu. Sau này đều tính như vậy sao? Sau này đều tính như vậy. Không phân biệt người đại bá hay người trạm vận chuyển, làm việc, vận chuyển vật tư, xây dựng công sự. Nếu biểu hiện tốt thì khẩu phần sẽ cào bằng. Nếu không nỗ lực thì sẽ hạ xuống. Điền Khải không hỏi thêm nữa. Chuyện này ngay trong đêm đó đã lan truyền khắp nơi. Ngày thứ hai, vài người vốn ở trạm vận chuyển trước đây hay làm việc lề mề đã chủ động tìm Lương Trương báo danh đi khuân gạch. Trong 3 ngày tiếp theo, việc kiến thiết không ngừng nghỉ. Vu Mặc Lan để mọi người tiếp tục dọn dẹp khu ký túc xá công nhân. 3 tòa nhà 5 tầng, vốn là ký túc xá công nhân của sân hậu cần chuỗi cung ứng lạnh. Lớp bụi bám đầy trên tường ngoài vốn sơn những khẩu hiệu đã phai màu, tường chịu lực không bị nứt. Lương Trương dẫn người nạy từng cánh cửa một, những phòng ở được thì thông gió trước, cửa sổ hỏng thì dùng ván gỗ đinh lại. Người trong hầm ngầm bắt đầu lần lượt chuyển sang ký túc xá. Ký túc xá thoải mái hơn kho lạnh, nhưng không an toàn bằng. Đêm đầu tiên sau khi chuyển qua đó, có người nghe thấy tiếng động sau tòa nhà. Đội tuần tra chạy tới xem, thấy bóng đen chạy về hướng bờ ruộng, nổ một phát súng nhưng không trúng. Lương Trương tăng thêm một trạm gác, tại ngã tư khu ký túc xá cử thêm một người. Có mười mấy hộ không dám chuyển, nói hầm kho lạnh tuy chật trội nhưng yên tâm hơn. Vu Mặc Lan không miễn cưỡng, Tần Kiến Quốc vẫn luôn ở trong phòng điều độ kho lạnh, không rời đi chỗ khác. Từ Cường dẫn một đội người đi dọn dẹp xưởng thực phẩm. Xưởng thực phẩm nằm ở phía tây nam kho lạnh 2 cây số, nhà máy sập một nửa, kho chính vẫn còn. Bên trong có mấy chục bao ngô và đậu nành đã phát nấm mốc, mặt ngoài mọc đầy đốm mốc xanh, người ăn vào tuyệt đối có vấn đề. Nhưng Tô Ngọc Ngọc nói đậu nành làm phân bón thì dùng được, thế là khiêng về 8 bao đậu nành, 5 bao ngô. Chuyến thứ hai, dã chư lục được một thùng dụng cụ bằng sắt trong khu vực kho, một bộ chìa vặn hoàn chỉnh, hai cái kìm chết, một bó dây đồng. Từ Cường cầm cái chìa vặn cỡ lớn nhất ước lượng, ngón tay sờ qua phần răng cưa. Thứ này chính là thứ mà lúc Từ Đại Bá đi đã không mang theo được. Tô Ngọc Ngọc xoay quanh đống lương thực chuyển về xem xét một vòng, nhặt ra vài khối nấm mốc nhẹ nhất, nói là nghiền nhỏ ra có thể làm môi trường nuôi cấy. Chiều tối ngày thứ ba, Từ Cường chặn Vu Mặc Lan ở cổng khu ký túc xá. Lại đây xem cái này. Trong một căn phòng trống ở tầng một tòa ký túc xá, trên mặt đất trải giấy báo cũ, bày đầy các linh kiện súng ống đã tháo rời. Hai khẩu 81 bát đào được từ phế tích bị tháo thành từng mảnh, một khẩu nòng súng cong nhưng khóa nòng dùng được, khẩu kia nòng súng thẳng nhưng khóa nòng bị kẻ chết. Từ Cường dùng chìa vặn và kìm chết tìm được từ xưởng thực phẩm để lắp ghép đan xen các linh kiện. Hắn nhấc khẩu súng đã ráp xong lên, kéo bệ khóa nòng. Lần thứ nhất rất rít, lần thứ hai đã trơn tru. Bắn được rồi. Lò xo hồi vị hơi lỏng, bắn liên thanh có thể bị kẹt vỏ đạn, nhưng bắn bán tự động thì không vấn đề gì. Khẩu này để trấn giữ nhà, ra ngoài không mang theo. Vu Mặc Lan nói, đạn vẫn thiếu. Số đào được ở phế tích tôi đã thử 10 viên. 3 viên bị xịt, 2 viên đường đạn bị lệch. Có thể dùng được đại khái khoảng 6 phần. 6 phần cũng là đạn rồi. Từ Cường lau chùi súng sạch sẽ, đặt linh kiện về vị trí cũ, bọc vải cẩn thận. Đêm đó Vu Mặc Lan đi dạo một vòng quanh khu ký túc xá. Ba tòa nhà đã ở kín 2 tòa rưỡi. Trong hành lang có người mượn ánh nến khâu vá quần áo, có người ở trong góc thì thầm trò chuyện. Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ ở một căn phòng tầng 2 phía đông. Cửa sổ được che bằng vải bạt. Tiểu Vũ ngồi xếp bằng trong góc, tháo cung ra đặt lên đùi, đang cầm một miếng vải lau cánh cung. Cha, không đi đúng không? Không đi. Lâm Chỉ Khê đứng bên cửa sổ, đưa bản danh sách khẩu phần tới. Số lượng đúng chứ, 216 người, không thiếu. Vu Mặc Lan mở ra, nhìn thấy mấy cái tên được khoanh tròn màu đỏ. Bên cạnh hai cái tên có thêm một đường gạch ngang bằng bút chì, còn một vòng tròn chưa động tới. Đây là, vẫn còn đang cầm cự. Lý Y Sinh nói theo dõi thêm 2 ngày nữa. Cuốn sổ khép lại, trả lại cho nàng. Ra khỏi tòa ký túc xá, trên bục bốc giữa chất đống những thứ tìm được trong mấy ngày qua. Gạch đá, gỗ, vải bạt, lương thực nấm mốc, dây thép, nửa thùng nến. Đồ đạc càng lúc càng nhiều thêm một chút. Từ Cường cũng không ở ký túc xá. Hắn ngồi trên bục bốc rỡ, mượn ánh lửa liu riu dùng giấy nhám mài linh kiện súng. Lão Vu, hắn không ngẩng đầu lên, phía nam bờ ruộng, chiều nay lại có bóng người. Điền Khải nói không chỉ có một người đâu. Vu Mặc Lan đứng trên bục bốc rỡ, nhìn về phía cánh đồng tối om ở phương nam. Những người đó không phải tàn quân của Trần Lão Đại. Tàn quân đều chạy về hướng bắc và hướng tây. Những kẻ từ phía nam tới là nhóm người khác. Chương 194, thí nghiệm. Ngày mùng 1 tháng 12 năm 2028, sáng sớm, ngày thứ 532 sau khi tai nạn phát sinh, nguyên cả tháng 11 này, Gia Dư Doanh không có người chết, nhưng cũng sống chẳng giống con người. Hơn 200 bóng người gầy guộc như kiến cỏ, đem đống gạch vụn ngói nát quanh rìa kho lạnh lật tung lên một lượt. Tường vây được đắp lại, cửa sổ phong kín. Thành quả lớn nhất là đả thông được giếng sâu dưới mặt đất kho lạnh, không cần phải tới đầm sen mạo hiểm gánh nước nữa, nhưng cái giá phải trả là dầu dự trữ đã cạn sạch. Máy phát điện hoàn toàn trở thành vật trang trí. Vết thương của Từ Cường đã khá hơn đôi chút, chỉ là cơ bắp cần thời gian để khôi phục. Trời lạnh đến nhanh hơn so với mọi năm. Năm ngoái ở Gia Dư, lúc lạnh nhất cũng chỉ khoảng trên dưới 0 độ. Nay mới vào tháng 12, khí ôn đã rơi xuống dưới âm 15 độ, tương đương với mức nhiệt thấp nhất cực đoan của năm ngoái. Trên đài quan sát của kho lạnh, nồi nấu tỏa ra hơi trắng nghi ngút, khoai lang khô bị mốc được nghiền thành bột, quấy trong nước sôi thành một loại bọt đen đặc dính. Tô Ngọc Ngọc cầm lấy chiếc muôi dài, cổ tay gầy khẳng khiu, mạch máu xanh nổi rõ dưới lớp da. Nàng mặt không cảm xúc gạt bỏ lớp vỏ trấu và bùn cát nổi trên mặt nước, múc lên, rồi đổ xuống. Mỗi muôi phân lượng đều phải nhất trí như nhau. Những người xếp hàng đứng thành một hàng dọc, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nuốt nước bọt và tiếng gió thổi. Cái này mà là cho người uống sao? Một nam nhân vừa được thu nạp từ đội vận tải nhìn chằm chằm vào bát cháo loãng, chiếc bát inox trong tay hắn lắc qua lắc lại. Hôm qua còn có 2 miếng khoai lang vụn, hôm nay chỉ còn lại thứ nước rửa nồi này thôi sao? Lão tử hôm qua khiêng gạch cả ngày, chẳng lẽ chỉ đáng giá một bát nước này? Bạch Lãng bước lên một bước, chắn trước mặt hắn, nói nhỏ. Muốn uống thì bưng lấy, không muốn uống thì cút. Cút, Trần Lão Đại chết rồi, Đại Bá cũng nổ xác rồi, ngươi định để lão tử cút đi đâu? Nam nhân ngóc cổ lên, trong mắt vằn đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào thứ nước đen trong muôi. Lúc Chu Đào còn sống, tốt xấu gì cũng còn cho lão tử ăn được miếng thịt. Két. Tại cửa phòng thu phát truyền đến một tiếng động nhẹ. Điền Khải bước ra, tay phải đặt lên bao da súng K-59 bên hông, đôi mắt phía sau mặt kính không có bất kỳ biểu tình nào. Những lời phía sau của nam nhân kia tắc nghẹn nơi cổ họng, hắn rụt cổ lại, bưng lấy bát, lùi vào trong góc. Vu Mặc Lan tại lỗ quan sát trên lầu 2 đã chứng kiến toàn bộ cảnh này. Trong tay hắn nắm một cái bình tông bằng nhôm, thân bình đã kết một tầng xương mỏng. Những con số mà Lâm Chỉ Khê báo cáo tối qua vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn. Lương thực còn lại chỉ đủ dùng trong 12 ngày, đạn dược cũng chẳng còn bao nhiêu, ngay cả phục trang đạn cũng là bắn một phát thiếu một phát. Tần Kiến Quốc không nói gì. Mắt phải của hắn đã không còn băng gạc nữa, hoàn toàn mù rồi. Ăn thì càng lúc càng thiếu, nhưng thuốc lá thì không dứt. Lão Vu, Lương Trương đạp lên bậc thang đi tới, trên vai vương một tầng tuyết đen, nòng súng quấn một lớp vải mục chống gì. Phía bờ ruộng hướng nam, có 5 người. Lúc trời gần sáng thì mò tới, núp trong rãnh thoát nước không cử động, trong tay không có vũ khí, nhưng có một người bị thương. Giọng của Lương Trương rất khẽ. Vu Mặc Lan khẽ gật đầu, thuận tay cầm lấy khẩu tim 81 dựa vào tường. Gọi thêm Từ Cường, đi xem thử. Cửa phía nam kho lạnh mới được hàn kín, tiếng gió rít lọt qua khe quan sát. Vu Mặc Lan ghé mắt nhìn, qua khe hở đó, hắn thấy rãnh thoát nước cách đó mấy trăm mét. Trong gió tuyết, một nam nhân gầy gò mặc bộ tây trang rách nát, đeo kính gãy gọng đang giơ cao hai tay. Hắn đi cực kỳ chậm, mỗi bước chân đều dò dẫm đạp thật chắc. Người bên trong nghe đây, ta tên Trần Chí Viễn, ta làm nghề kiểm toán, trước kia từng làm sổ sách cho huyện. Giọng nam nhân bị gió mang tới, ta có hồ sơ của Trần Lão Đại, ta biết chỗ nào có lương thực, chỗ nào có nước, cho ta một con đường sống. Từ Cường ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, kéo khóa nòng súng. Lại là chiều này, Lão Vu, quá nửa là tàn dư của Trần Lão Đại, đến để dò xét thực lực của chúng ta đấy. Hắn có mang theo người bị thương, Vu Mặc Lan nói. Điền Khải từ cửa hông vòng ra ngoài, dẫn theo hai người của đội đặc công cũ, họng súng thủy chung chĩa về phía nam nhân kia. Trần Chí Viễn quỳ trong đống tuyết, mặc cho Điền Khải khám người. Không quá vài phút, Điền Khải mang về một bọc vải dầu và một cuốn vở bài tập học sinh, loại kẹp trên bảng kê. Không có vũ khí, hắn nói có hai khẩu súng săn tự chế, để trong tay những người phụ nữ ở nhà, không mang theo tới đây. Điền Khải mở bọc vải dầu ra trên bục quan sát, đầu lĩnh, người xem cái này là gì. Trong bọc vải dầu là một tờ giấy da bò đã cũ nát, đó là bản vẽ công trình phòng không của huyện thành từ 2 năm trước. Phía trên dùng bút chì nguệch ngoạc khoanh ra mấy tuyến đường, trọng điểm chú thích khu vực phía tây bắc Gia Dư. Bản đồ cũ quá. Vu Mặc Lan liếc mắt nhìn. Bản đồ thì cũ, nhưng những dấu gạch chéo phía trên là mới. Điền Khải chỉ vào mấy giao lộ, hắn đã đánh dấu lại những nơi bị sụt lún hư hại trong 2 năm qua, chỉ đánh dấu mỗi vùng tây bắc này thôi. Hắn nói đây là con đường mà hắn đã liều mạng đào ra được trong 2 tháng qua, những nơi khác hắn không biết. Vu Mặc Lan dùng ngón tay thô ráp lạnh giá xoa xoa tờ giấy. Trần Chí Viễn bị dẫn đến trước cửa hang, hắn quỳ ở đó, gò má lạnh đến tím tái, mắt kính bám đầy sương mù. Trạm lương thực phía tây thành phố, có kho ngầm dưới đất. Trần Chí Viễn ngẩng đầu, nhìn chừng chừng Vu Mặc Lan, ta làm nghề kiểm toán, lúc tai nạn ập đến đã từng kiểm kê kho đó. Khối đó bây giờ là địa bàn của lão quỷ. Lão quỷ là ai? Vu Mặc Lan hỏi. Hắn trước kia là thủ hạ của Trần Lão Đại, sau khi Trần Lão Đại chết thì hắn tự lập môn hộ. Đám người lão quỷ chiếm giữ phía trên, nhưng bọn chúng không biết bên cạnh có một giếng thông gió, cái đó chỉ có trên bản đồ xây dựng mới có. Hắn nuốt nước miếng, các ngươi giúp ta giải quyết đám người đó, lương thực chia cho ta 3 phần, còn lại toàn bộ thuộc về các ngươi. 3 phần, Từ Cường bước lên tung một cước đá vào vai hắn, ngươi cầm nửa tờ giấy rách mà muốn đổi lấy 3 phần lương thực, lão tử bây giờ bắn chết ngươi, chỗ lương thực đó cũng là của lão tử. Trần Chí Viễn ngã nhào xuống tuyết, lại lảo đảo bò dậy quỳ cho ngay ngắn, nhổ ra búng bùn trong miệng. Ngươi bắn chết ta, ngươi có tìm được lối vào không, bản địa còn mấy người sống sót để cho ngươi hỏi thăm, Vu Mặc Lan nhìn hắn. Trong mắt người này không có vẻ tê dại thường thấy ở lưu dân, mà là một loại khát vọng sinh tồn đầy tinh khôn. Lương Trương, Vu Mặc Lan lên tiếng. Có, nhốt 5 người bọn họ vào phòng bảo vệ phía tây. Mỗi ngày cho 1 muôi cháo loãng, nửa bình nước. Trừ bác sĩ ra, không ai được phép tiếp cận. Quan sát 3 ngày, Vu Mặc Lan quay sang Trần Chí Viễn, giọng nói không chút gợn sóng. Sáng hôm nay, ta sẽ dẫn người đi kiểm chứng cái lối thoát ở nhà máy hóa chất trên bản đồ của ngươi. Nếu là giả, ta sẽ đem mấy người các ngươi băm ra rồi lấp xuống giếng rác. Trần Chí Viễn dùng mình một cái, không nói gì, chỉ nặng nề dập đầu một cái. 2 giờ sau, Vu Mặc Lan dẫn Từ Cường xuyên qua nhà máy hóa chất. Cái lối vào ẩn giấu dưới đáy phòng máy bơm nước quả thực có tồn tại, Bên trong khô ráo, sâu thẳm, không chỉ có thể giấu người mà còn thông tới một đoạn mạng lưới đường hầm ngầm còn bảo tồn hoàn hảo. Nhà máy hóa chất này bọn hắn đã đi qua rất nhiều lần nhưng đều không phát hiện ra. Tờ bản đồ là thật. Lối vào ẩn nấp dưới phòng máy bơm bỏ hoang, bụi phủ đầy, trông có vẻ ít nhất đã vài tháng không có ai động chạm tới. Lúc trở về kho lạnh, sắc trời càng tối tăm hơn. Những hạt tuyết màu đen gõ vào cửa sắt, phát ra tiếng sàn sạt. Vu Mặc Lan đứng ở cửa phòng điều độ, thấy Lý bác sĩ xách hòm thuốc bước ra từ phòng bảo vệ, lắc đầu nói: "Người nữ kia trúng thương do đạn bắn, nếu không có thuốc kháng sinh thì sợ là không qua khỏi đêm nay, vậy thì cứ để nàng chết ở đó." Vu Mặc Lan nhìn ô cửa sổ hở gió của phòng bảo vệ, nếu Trần Chí Viễn ngay cả ải này cũng không qua nổi, vậy thì cuốn sổ sách của hắn cũng không đáng giá ba phần lương thực. Hắn bước vào phòng, Lâm Chỉ Khê đang nương theo ánh sáng của một ngọn nến sắp tắt để đối chiếu bảng kê. Nàng ngẩng đầu nhìn Vu Mặc Lan một cái, không hỏi kết quả, chỉ đẩy một bản danh sách có khoanh tròn đỏ qua. "Hôm nay đi làm, được phát thêm nửa miếng khoai lang khô." Giọng Lâm Chỉ Khê có chút khàn. Vu Mặc Lan không nói gì, hắn trải tờ bản đồ rách của Trần Chí Viễn ra bàn, đầu ngón tay lướt qua ký hiệu lối vào nhà máy hóa chất. Đường đi là đúng, người cũng đúng. Nhưng liệu có thể đánh thắng được ván cờ này hay không, còn phải xem ngày mai. Hắn nắm chặt nòng súng lạnh lẽo, nhìn về phía những cánh đồng đen kịt ở phương Nam. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 195. Thử thách. Ngày 2 tháng 12 năm 2028. Ngày thứ 533 sau khi tai nạn phát sinh, hố đất ở hậu viện lãnh khố lại thêm một người. Trời chưa sáng hẳn, hai đội viên khiêng thi thể, dẫm lên lớp tuyết đông cứng nhắc, từng bước một chuyển đến bên cạnh hố. Người kia đi từ đêm qua, bệnh suyễn phát tác, không có thuốc men, đành cứng người nhẫn nhịn suốt mấy canh giờ rồi chút hơi thở cuối cùng. Vu Mặc Lan đứng trên đài ngắm trăng nhìn xuống, không đi qua đó. Gió lạnh thuận theo cổ áo hắn tràn vào, chiếc áo khoác quân đội bị thổi phồng lên. Lâm Chỉ Khê cầm sổ danh sách đi tới, chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng, giọng nói rất thấp. Người đi là Lão Vương, trước kia là nhân viên bảo vệ kho thóc của bác cả. Số người hiện tại trong danh sách là 215. Vu Mặc Lan gật gật đầu, ánh mắt quét qua trong viện. Đội ngũ phân phát lương thực đã xếp hàng lại, so với hôm qua thì ngắn đi một đoạn, nhưng lại càng yên tĩnh hơn. Gã Hán Tử hôm qua náo loạn đòi lương thực, hôm nay co rụt ở cuối đội ngũ, đầu cúi rất thấp, không dám nhìn về phía phòng thu phát. Điền Khải tựa vào khung cửa, tay nắm một thanh thép mài nhọn, nhìn chằm chằm đội ngũ, hễ có người động đậy là ánh mắt hắn liền quét qua ngay. Lương thực còn có thể duy trì được bao nhiêu ngày? Vu Mặc Lan hỏi. Theo định mức phối cấp hiện tại, tính toán kỹ lưỡng thì được 11 ngày, ăn no một nửa. Lâm Chỉ Khê khép sổ danh sách lại, đầu ngón tay đông lạnh đến phát tím, số khoai lang khô kéo về bị mốc quá nhiều, sàng lọc xong có lẽ dùng không đến một nửa. Tô Ngọc Ngọc nói, số bột ngô còn lại nhiều nhất cũng chỉ cố nhịn được 3 ngày cháo. Các siêu thị và kho dự trữ trong huyền thành cũng giống như lãnh khố của ta, đều trống rỗng cả rồi. Vu Mặc Lan không nói gì, ngón tay gõ gõ lên lan can lạnh lẽo của đài ngắm trăng. 11 ngày. Vu đội. Lính gác Dương Tân từ cửa nam chạy lại, trên lớp bông vải dính đầy tuyết, chạy đến thở hổn hển. Phía phòng quản lý lại náo loạn rồi, bên trong có hai gã đàn ông muốn đập cửa xông ra, đang cãi nhau với trạm gác của chúng ta. Từ Cường ngay lập tức bưng khẩu 56 bán tự động đang tựa trên tường lên, kéo khóa nòng. Mẹ kiếp, ta biết ngay lũ người này không an phận mà, để ta đi xem thử, chờ chút. Vu Mặc Lan đè cánh tay hắn lại, ngước mắt nhìn Tiểu Dương, ai động thủ trước? Chưa động thủ, chỉ là cãi vã thôi. Hai gã đàn ông bên trong đạp cửa, nói không muốn ở bên trong chờ chết, muốn đàm phán với ngươi. Họ Trần đang ngăn bọn hắn lại, làm căng lắm. Vu Mặc Lan buông tay ra, nhìn về phía Từ Cường, giọng nói rất bình ổn. Ngươi mang theo hai người qua đó, không cần mở cửa, cũng không cần cãi nhau với bọn hắn. Cứ đứng ngoài cửa xem bên trong tình hình thế nào. Nếu Trần Chí Viễn có thể áp chế được thì đưa định mức lương thực hôm nay cho hắn. Áp không được thì trực tiếp khóa chết cửa lại, không cần để ý đến động tĩnh bên trong nữa. Mừng bạch, Từ Cường gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho hai đội viên phía sau, ba người bưng súng, bước nhanh về phía phòng quản lý. Lâm Chỉ Khê kéo kéo tay áo Vu Mặc Lan, giọng nói dẫn theo chút lo âu. Có cần tăng thêm nhân thủ không? Vạn nhất bọn hắn thật sự xông ra được. Xông không nổi đâu. Vu Mặc Lan lắc đầu, cửa sắt phòng quản lý đã hàn chết, chỉ có một cửa sổ nhỏ. Bọn hắn không có công cụ thì không đập mở được. Ta chính là muốn xem Trần Chí Viễn này có thể áp chế được những người hắn mang tới hay không. Tần Kiến Quốc chống gậy bước ra từ phòng điều độ. Cơn ho của lão lại nặng thêm một chút, khoác chiếc áo quân đội dày cộm, độc nhãn nhìn về phía phòng quản lý, giọng nói trầm đục. Áp không được thì người này không dùng được. Giữ lại cũng chỉ là mầm họa. Ta biết. Vu Mặc Lan nói, cho nên mới để Từ Cường đi xem. Thật sự áp không được thì hôm nay liền xử lý luôn. Gió lại lớn thêm một chút, cuốn theo những hạt tuyết đập vào cửa sắt phát ra tiếng lốp bốp. Phía phòng quản lý loáng thoáng truyền đến tiếng tranh cãi, bị ngăn cách bởi gió tuyết nên không nghe rõ nội dung cụ thể, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của đàn ông và tiếng khóc của phụ nữ. Khoảng nửa canh giờ sau, Từ Cường trở về. Trên người hắn dính chút tuyết, súng đeo trên vai, sắc mặt đã dịu lại đôi chút. Thế nào? Vu Mặc Lan hỏi. Trần Chí Viễn đã đè được gã kia xuống. Từ Cường khạc một bãi, đón lấy gáo nước Điền Khải đưa tới, uống một ngụm nước lạnh. Hai gã nam nhân, một kẻ tên Lưu Lập Thanh, một kẻ tên Quan Hiểu Nham, sợ đến vỡ mật, nói bị nhốt bên trong giống như chờ chết, muốn xông ra đàm phán với ngươi. Trần Chí Viễn lúc đầu ngăn cản, mắng vài câu không được liền trực tiếp động thủ cứng rắn. Động thủ thế nào? Hai kẻ đó càng náo càng hung, định dỡ ván giường đập cửa. Trần Chí Viễn rút ra một con dao, mũi dao đâm thẳng vào cổ họng Lưu Lập Thanh, mắng cái gì đó khiến hai kẻ kia lập tức không dám nhào nữa. Từ Cường khựng lại, bổ sung. Dao đã mài sắc, hôm qua lúc soát người, Điền Khải đã khám thân nhưng không móc ống giày, nên bị lọt. Chân mày Vu Mặc Lan khẽ động, không hề lấy làm lạ. Những kẻ lăn lộn trong tận thế đến tận bây giờ, ai cũng sẽ giữ lại chút thủ đoạn bảo mạng, không có gì quá vô lý. Con dao đâu, ta bắt hắn dao ra rồi. Từ Cường móc từ túi áo ra thanh đoản dao đó đặt lên bàn. Hắn không do dự, trực tiếp đưa ra ngoài cửa sổ, còn nói với ta lời xin lỗi, hứa sau này sẽ không thế nữa. Tần Kiến Quốc ở bên cạnh nhếch khóe miệng. Người này có chút thú vị. Lương thực đã đưa chưa? Vu Mặc Lan hỏi. Đưa rồi. Mỗi người một muôi cháo, nửa miếng bánh quy, đúng theo định mức. Từ Cường nói, em gái hắn vẫn chưa chết, đang hôn mê, sốt không lùi. Bác sĩ Lý sáng sớm đã qua xem, xử lý đơn giản một chút, e là không trụ được. Vu Mặc Lan gật đầu, trầm mặc vài giây rồi nhìn về phía Từ Cường. Buổi chiều, ngươi lại mang theo hai người đưa chút củi lửa qua đó. Phòng quản lý bị lọt gió, trời lạnh thế này không có lửa thì em gái hắn đêm nay càng không qua khỏi. Từ Cường sửng sốt một chút. Lão Vu, củi lửa của chúng ta còn không đủ dùng, lại còn đưa cho bọn hắn, đưa đi. Vu Mặc Lan nói, nàng còn sống thì Trần Chí Viễn mới không dám manh động. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Còn nữa, sau khi đưa củi, bảo hắn viết ra tất cả những gì hắn biết. Đừng để hắn nói bằng miệng, hãy trình bày lên giấy, từng khoản rõ ràng. Nhất là mấy cứ điểm mà hôm qua hắn đã nhắc tới. Tần Kiến Quốc ở bên cạnh gật đầu, không nói gì. Từ Cường tuy không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu. Được, chiều nay ta sẽ đi. Sau buổi trưa, tuyết ngừng rơi. Bầu trời toàn là mây xám xịt. Tô Ngọc Ngọc dẫn mấy người phụ nữ dựng một cái lều ấm đơn sơ ở khu đất trống phía đông lãnh khố. Trong lều đào một cái hố, trải bạt nhựa. Bên trong là những hạt ngô bị mốc nàng mang về từ xưởng bột ngô, ngâm trong nước, phía trên phủ một tầng cỏ khô. Nàng muốn thử xem có thể thúc mầm được không, dù không ăn được thì cũng có thể làm phân bón. Tiểu Vũ ngồi xổm cạnh nàng, tay cầm một cành củi nhỏ giúp nàng lật những hạt ngô trong nước. Chiếc cung tái hợp lúc nào cũng đeo trên lưng, dây cung đã được đánh sáp do Kiều Mạch dạy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ đông lạnh đến đỏ bừng, trên chóp mũi dính chút bùn nhưng không kêu lạnh, im lặng giúp đỡ An An. Vu Mặc Lan đứng từ xa liếc nhìn một cái, không đi tới. Đứa trẻ này trong lòng đang kìm nén một sự kiên cường, muốn giúp đỡ chút gì đó, không muốn giống như lần trước lén lút ra ngoài tìm nước rồi suýt chút nữa xảy ra chuyện. 2 giờ chiều, Từ Cường dẫn hai đội viên khiêng một bó củi khô đi tới phòng quản lý phía tây. Vu Mặc Lan đứng ở lỗ kiểm tra trên tầng 2, nhìn chằm chằm về hướng đó. Hắn thấy Từ Cường gõ gõ cửa sắt, Trần Chí Viễn bên trong kéo tấm chắn cửa sổ ra, thấy củi lửa thì sửng sốt một chút, cách cửa sổ nói một câu gì đó. Từ Cường không nói nhiều, để đội viên đưa củi và vật liệu nhóm lửa vào qua cửa sổ, rồi đứng ở cửa nói chuyện với Trần Chí Viễn qua cánh cửa sắt gần 20 phút. Khoảng nửa canh giờ sau, Từ Cường dẫn người trở về, tay cầm mấy tờ giấy xé ra từ vở bài tập. Thế nào? Vu Mặc Lan xuống lầu nghênh đón. Viết rồi. Từ Cường đưa giấy cho Vu Mặc Lan, bên trong có 5 người, Trần Chí Viễn, em gái hắn Trần Nguyệt, hai gã nam nhân Lưu Lập Thanh, Quan Hiểu Nham và một phụ nữ là vợ của Quan Hiểu Nham, chân cũng bị thương không đi lại được. Trừ Trần Chí Viễn ra, bốn người kia đều sắp sụp đổ rồi, ánh mắt không tập trung, nhìn là biết đã lâu không được ăn no, sắp chịu không nổi. Tô Ngọc Ngọc vừa vặn đi ngang qua, tay bưng khay băng gạc mới giặt sạch. Từ Cường thấy nàng liền theo bản năng né người sang một bên để chắn gió. Tô Ngọc Ngọc không nói gì, chỉ lấy một miếng vải sạch nhét vào tay Từ Cường để hắn lau vết thương. Xung quanh thế nào, có dấu vết gì liên lạc với bên ngoài không? Vu Mặc Lan nhận lấy giấy, thuận miệng hỏi. Không có. Phòng quản lý chỉ có một cửa sổ nhỏ hướng đông, đối diện trực tiếp với trạm gác của chúng ta, phía sau là tường kín, không có lối thoát khác. Bọn hắn muốn liên lạc với bên ngoài trừ phi đào địa đạo, chứ không thì không khả năng. Từ Cường khựng lại, bổ sung. Sau khi ta đưa củi vào, bên trong vẫn thế, một chiếc giường nát, một cái bàn hỏng, ngoài ra không có gì khác. Không có chỗ để giấu giếm thứ gì. Vu Mặc Lan mở mấy tờ giấy đó ra, trên đó viết chi chít chữ, nét chữ thanh mảnh nhưng vì tay run nên có hơi nghiêng lệch. Trang thứ nhất, lão quỷ ở thành Tây, có 13-14 người, 5 khẩu súng trường, mười mấy khẩu súng săn, cứ điểm tại bến xe khách và trạm lương thực. Ghi chú, kẻ này là tàn đảng của Trần Lão Đại, nguyên phụ trách khu vực phía Bắc Gia Dư, sau khi Trần Lão Đại chết thì tự lập môn hộ. Trang thứ hai, khu phố cổ phía Bắc, đội tự vệ cư dân bản địa có hơn 20 người, vũ trang không nặng, có dự trữ lương thực. Ghi chú, trong các tiểu khu ở khu phố cổ còn không ít hộ lẻ tẻ, dự đoán khoảng 1-200 người, bình thường lẩn trốn không ra mặt, hơn 20 người này là những kẻ dám lộ diện. Trang thứ ba, đất nông nghiệp phía Nam, dân lưu lạc mười mấy hộ, khoảng 30-40 người, có súng săn, có máy móc và nông cụ. Ghi chú, trong thôn ven biên vẫn còn người, cũng đang lẩn trốn, không tiếp nhận người ngoài, chỉ có đám lưu dân từ nơi khác đến này thường xuyên lộ mặt. Trang thứ tư, thông tin trọng điểm, lão quỷ bị nội chiến, người đứng thứ hai mang theo 3 người và một khẩu súng trường bỏ chạy. Lưu dân phía Nam đang mò ngó sen ở đầm ngẫu đường thì bị người của lão quỷ xua đuổi, đang cố gắng hướng về phía lãnh khố để tìm nguồn nước. Ngón tay Vu Mặc Lan dừng lại trên trang thứ tư. Lão quỷ này đã tra rõ lai lịch chưa? Vu Mặc Lan hỏi. Tra rồi. Từ Cường chỉ vào phần ghi chú ở trang thứ nhất. Trần Chí Viễn nói, gã này trước kia đi theo Trần Lão Đại, chuyên môn ức hiếp dân lành ở mảnh đất phía Bắc Gia Dư này. Hắn làm sao biết chuyện nội chiến? Hắn nói trước khi bị bắt tới đây, hắn đã nằm trong một đống đổ nát bên đường cả ngày, tận mắt thấy người đứng thứ hai của lão quỷ dẫn người chạy về phía đông, trong miệng còn chửi bới om sòm. Vu Mặc Lan gật đầu, ánh mắt rời về trang thứ tư. Lưu dân phía Nam. Hắn hạ giọng đọc một câu. Trần Chí Viễn nói đám người này mới tới hồi tháng trước. Lúc trước hắn đói quá không chịu nổi, định tới đó xin miếng ăn nhưng bị đuổi ra. Hắn nói những người đó vốn trốn trong thôn phía Nam, trời lạnh lương thực cạn kiệt, nghe nói Trần Lão Đại đã chết nên mới chạy tới huyện thành, đục băng ở đầm ngó sen để kiếm cái ăn qua mùa đông. Cái đầm ngó sen mà ta hay lấy nước đó hả? Không phải. Chỗ đó sớm đã bị Trần Lão Đại vơ vét sạch rồi, không đến lượt chúng ta đâu. Lần trước đám lưu dân này đụng độ người của lão quỷ, ngó sen bị cướp sạch, lều bạt cũng bị đốt, còn bị đánh chết một đứa trẻ mới lớn. Từ Cường bổ sung thêm, Lương Trương ở bên cạnh nhíu mày, tiến lên một bước. Đừng tin hắn hoàn toàn. Vạn nhất hắn cấu kết với lão quỷ đó hoặc đám lưu dân, dùng lời lẽ thăm dò chúng ta, rồi quay lại nội ứng ngoại hợp thì chúng ta xong đời. Ta cũng đã sặc lại hắn một câu như thế. Từ Cường nói, hắn bảo hắn có thể không nhúng tay vào việc này, chỉ là đưa tin tức qua đây để chúng ta sớm có chuẩn bị. Còn bổ sung thêm rằng lão quỷ muốn tiếp quản vị trí của Trần Lão Đại, mấy ngày này định đi xuống phía Nam một chuyến để thu nạp đám lưu dân đó làm khổ sai. Nếu để lão quỷ thành sự, trong tay gã sẽ có 40-50 hào người, lại thêm mười mấy khẩu súng. Lương Trương nói, vậy thì mục tiêu tiếp theo chắc chắn là lãnh khố của chúng ta. Đừng nhìn chúng ta đông người, thực tế đều là người làm sản xuất, hiện tại có thể cầm súng đánh trận chỉ có hơn 20 người. Những người khác còn phải huấn luyện thêm. Ánh mắt Vu Mặc Lan trầm xuống. Nếu lão quỷ thu nạp đám lưu dân phía Nam, trong tay gã sẽ có gần 50 người, dù phần lớn là khổ sai không có súng thì cũng đủ khiến bọn hắn khốn đốn. Hiện tại tính toán kỹ, họ chỉ có hơn 20 người có khả năng tác chiến, đạn dược lại thiếu thốn, nếu thật sự bị vây hãm thì sẽ là một trận ác chiến. Lão Vu, giờ làm thế nào? Lương Trương hỏi, đám lưu dân phía Nam đó, chúng ta có quản không? Vu Mặc Lan trầm mặc hồi lâu mới quay người lại nhìn Từ Cường. Ngươi quay lại bảo với Trần Chí Viễn, chuyện lưu dân phía Nam tạm thời hắn không cần nhúng tay vào, chúng ta sẽ phái người đi canh chừng. Hắn dừng lại, ngữ khí lạnh lẽo thêm vài phần. Bảo hắn biết, chỉ cần những gì hắn viết ra chúng ta kiểm chứng là thật, chờ em gái hắn khỏe lại, chúng ta có thể để hắn làm việc ở vòng ngoài lãnh khố. Nếu dám bịa chuyện lừa gạt, hắn và những người hắn mang tới sẽ bị ném ra ngoài cho chó hoang ăn. Mừng bạch, Từ Cường gật đầu. Màn đêm buông xuống, đèn trong lãnh khố lần lượt tắt, chỉ còn vài đốm nến trên trạm gác lập lờ trong gió tuyết. Vu Mặc Lan ngồi trong phòng điều độ, trên bàn trải mấy tờ giấy Trần Chí Viễn đã viết. Tần Kiến Quốc ngồi trên ghế mây, ánh nến chiếu vào độc nhãn của lão lúc sáng lúc tối. Ngươi tin những gì hắn viết chứ? Tần Kiến Quốc lên tiếng, tiếng ho bị nén lại trong cổ họng. Tin một nửa. Vu Mặc Lan buông tờ giấy xuống, chuyện lưu dân phía Nam, ngày mai ta để Lương Trương dẫn hai người đi thám thính một chuyến, thật giả sẽ rõ ngay. Chuyện nội chiến của lão quỷ cũng có thể thuận đường tra cho rõ. Nếu hắn dám lừa chúng ta, ngày mai sẽ xử lý luôn. Nếu là thật thì sao? Thật thì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Vu Mặc Lan nói, chí ít là chúng ta không cần phải mù quáng đi sờ soạng ở vùng này nữa. Tần Kiến Quốc gật đầu, cây gậy gõ nhẹ xuống đất, không nói gì thêm. Mặc Lan, hãy nhớ lấy, loại người này có thể dùng nhưng không thể tin. Hãy cho hắn chút ngon ngọt để hắn thấy được con đường sống, nhưng vĩnh viễn không được để hắn chạm tới đáy của chúng ta. Thóp của hắn phải được nắm chắc trong tay chúng ta. Ta biết, ta hiểu mà. Vu Mặc Lan nghĩ đến điều gì đó, không kìm được mím môi. Ngoài cửa sổ gió lại nổi lên, cuốn theo những hạt tuyết đập vào khung cửa phát ra tiếng sột soạt. Phía xa trong huyền thành loáng thoáng có tiếng chó sủa truyền lại, rất xa, bị gió thổi đứt đoạn. Vu Mặc Lan đi tới cửa sổ, nhìn về phía phòng quản lý hướng Tây. Nơi đó cửa sổ hắt ra một chút ánh lửa yếu ớt, là củi lửa đưa tới buổi chiều đã được nhóm lên. Hắn xoay người cầm lấy khẩu 81 trên bàn, kéo khóa nòng, kiểm tra đạn dược. Ngày mai, hắn sẽ tự mình dẫn theo hai người đi tới khu nông điền phía nam để xem đám lưu dân đó rốt cuộc là hạng người gì. Đạn đã lên nòng. Chương 196. Lưu dân. Ngày 3 tháng 12 năm 2028, rạng sáng. 534 ngày sau khi tai nạn xảy ra, Vu Mặc Lan bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc. Khi ấy trời vẫn chưa sáng. Ngọn nến đã cháy hết từ lâu, chỉ còn lại một lớp sáp dính chặt nơi góc bàn, đông cứng thành một khối xù xì không hình dạng. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần 4 giờ. Kim dây vẫn chạy đều đặn, một chút vụn băng bị hơi ấm cơ thể làm tan ra, để lại một vệt nước mờ. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cực nhẹ rồi dừng lại. Đội trưởng Vu, đều đã chuẩn bị xong. Giọng của Lương Trưng cách một cánh cửa truyền vào trong. Vu Mặc Lan đáp một tiếng, bám vào tường đứng dậy. Chân trái tê dại khiến hắn suýt chút nữa ngã khuỵu. Hắn phải vịn lấy mép bàn nghỉ ngơi vài giây, sau đó cầm lấy khẩu 81 lắp lê tựa bên tường, kéo cửa ra. Bên ngoài, Lương Trưng và Điền Khải đều đã chỉnh đốn trang bị sẵn sàng. Cả hai người đều mặc áo bông dày cộm, trên mặt quấn khăn vải chỉ để lộ đôi mắt, thân súng cũng được quấn vải điều, nếu không lớp thép lạnh lẽo sẽ dính chặt vào da tay. Trời vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh nến từ trạm gác trên kho lạnh lấp lóe giữa màn phong tuyết. Bên phía Từ Cường đã dặn dò xong chưa? Vu Mặc Lan nhận lấy bình tông nước từ tay Điền Khải, uống một ngụm nước lạnh buốt. Dặn xong rồi, chuyến này ta ra ngoài, bên trong kho lạnh sẽ tăng cường canh gác, Bạch Lãng phụ trách mạng cửa hông, phía phòng thông tin cũng bố trí thêm trạm gác ngầm, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Lương Trưng nói. Điền Khải tiếp lời, ta đã thăm dò kỹ lộ trình, cũng giống như đường ta đi lấy nước thôi, né các trục lộ lớn ra sẽ không bị phát hiện. Vu Mặc Lan gật đầu, ngước mắt liếc nhìn về phía phòng thông tin ở hướng Tây. Ánh lửa trong cửa sổ đã tắt, chỉ còn một màu đen kịt, không rõ người bên trong đang ngủ hay còn thức. Đi thôi. Ba chữ vừa dứt, ba người dàn thành đội hình tam giác, lặng lẽ từ cửa hông kho lạnh trượt ra ngoài, hòa mình vào bóng tối vô tận. Gió rít mạnh hơn đêm qua, cuốn theo những hạt tuyết li ti. Bước chân của ba người cực nhẹ, mỗi bước đều dò xét kỹ bề mặt rồi mới dồn trọng tâm. Đây là kỹ năng họ đã luyện tập vô số lần. Họ đi dọc theo tường bao phía nam của xưởng phân bón hóa học, vẫn là con đường cũ ấy. Điền Khải đi tiên phong, tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng chỉ đủ soi rõ nửa mét đường dưới chân. Lương Trưng đi bọc hậu, họng súng luôn hướng về phía sau. Vu Mặc Lan ở giữa, ánh mắt quét liên tục qua hai bên vách hào và đồng ruộng. Đi được khoảng một cây số, vượt qua đầm sen, phía trước hiện ra một bãi bồi hoang vu hơn nhiều. Trời vừa hửng sáng, ánh sáng xám xanh từ tầng mây hắt xuống, đủ để thấy rõ hình dáng sự vật xung quanh. Đây là vùng tam giác nơi mương thải đổ vào hồ dã, nước đen ngòm hôi thối, đến cả lau sậy cũng mọc thưa thớt. Vì nước quá bẩn nên những người đi lấy nước chưa bao giờ bén mảng tới đây. Giữa bụi lau sậy trên bãi bồi, có mấy căn lều rách nát dựng tạm. Lều được ghép từ thân ngô, bà rách và những tấm ván gỗ phế thải, bốn bề lộng gió, trên mái đè những khối đá và đất. Gió thổi qua làm tấm bạt kêu phần phật, như thể sắp tan tác bất cứ lúc nào. Quanh lều vứt rải rác những đốt ngó sen đã bị gặm sạch sẽ, đen nhẻm, rõ ràng là đào từ dưới bùn lên, đông cứng như đá. Còn có vài chiếc bát sứt mẻ, bên trong nước đã đóng băng. Vu Mặc Lan ra thủ thế dừng lại, ba người lập tức áp sát vào vách hào, nín thở. Phía lều tạm có động tĩnh, một đứa trẻ choai choai chui ra từ trong lều, nhìn chỉ chừng 10 tuổi đầu. Trên người nó khoác hai chiếc áo bông người lớn không vừa vặn, vạt áo kéo lê dưới đất, tay cầm một chiếc sẻng phá băng dì xét loang lổ. Nó bước thấp bước cao đi đến cạnh khe nứt trên mặt băng, ngồi xuống, nhấc sẻng lên từng chút một nện xuống mặt băng. Tiếng sẻng nện xuống phát ra những âm thanh trầm đục, chấn động khiến cánh tay đứa nhỏ run bần bật. Ngón tay nó lộ ra ngoài, đông cứng đến tím tái. Sau hơn 10 nhát nện, mặt băng mới nứt ra một đường nhỏ. Đứa trẻ thở ra hơi trắng xóa, áp má xuống mặt băng nhìn vào lỗ thủng, ánh mắt đờ đẫn. Trong lều lại có một lão nhân đi ra, tóc búi trắng xóa, lưng còng rạp xuống, tay xách một chiếc bao tải rách. Lão nhân đi đến cạnh đứa trẻ, trải bao tải lên mặt băng cho nó đứng lên, rồi mình tiếp lấy sảnh phá băng, tiếp tục nện xuống. Động tác của lão rất chậm, mỗi lần nện xong đều phải ho khan hồi lâu, cái eo lại càng thêm khòm xuống. Chính là bọn hắn. Điền Khải nói nhỏ, Trần Chí Viễn kể rằng nhóm lưu dân từ phía nam tới do lão nhân họ Chu này dẫn đầu, trước kia ở thôn Chu ra phía nam. Trần Chí Viễn nói lão nhân này từng cho hắn nửa cái bánh bao nên hắn nhận ra. Tại sao bọn hắn không ở trong thôn? Vu Mặc Lan hỏi. Không về được. Điền Khải đáp, Trần Chí Viễn có nhắc qua, năm ngoái lũ lụt làm sập hết nhà cửa, mấy gian còn nguyên vẹn thì bị một đám cường đạo chiếm mất rồi. Đám người này không đánh lại được nên đành chạy đến đây, hy vọng từ chỗ bãi bùn thải này đào được chút gì đó để ăn. Trong thành nhiều nhà trống như vậy, sao không vào, vào không nổi đâu. Địa bàn của Trần Lão Đại, muốn vào phải nộp lương, không có lương thì phải bán mạng. Những hộ lẻ tẻ ở khu phố cổ phía Bắc cũng rất bài ngoại, người lạ vào sẽ bị đánh đuổi. Hơn nữa, trong thành sớm đã bị vét sạch rồi, đến rễ cỏ cũng chẳng mọc nổi. Giữ ở đây ít ra trong bùn còn đào được rễ sen, vận may tốt thì bắt được con chuột, nước dù bẩn nhưng vẫn dùng được, mới sống sót nổi. Vu Mặc Lan chưa kịp suy nghĩ kỹ thì ánh mắt đã quét qua xung quanh các căn lều. Hai chiếc lều ở phía nam đã bị đốt chỉ còn lại khung xương cháy đen, trên mặt đất còn một bãi máu màu đen thẫm đông cứng lại. Mấy ngày trước chắc chắn đã có kẻ đến đây đốt lều giết người. Trần Chí Viễn không nói dối. Ngay lúc này, từ con đường đất phía bắc truyền đến tiếng bước chân và tiếng chửi bới tục tĩu. Vu Mặc Lan lập tức ra thủ thế ẩn nấp, ba người đồng thời thụt lùi vào trong hào thoát nước, chỉ để lộ nửa cái đầu, chăm chú nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hai gã đàn ông từ đường đất đi tới, cả hai đều mặc áo bông bẩn thỉu, tay cầm súng săn, dáng đi nghênh ngang. Một gã có vết sẹo trên mặt, gã còn lại bị mất nửa cái tai, nhìn diện mạo đã thấy rõ hạng người hung ác. Bọn chúng dừng bước ở bờ phía tây đầm sen, nhổ bãi nước bọt về phía lều tạm. Lão Chu, đừng có nện nữa, tiếng hét của gã mặt sẹo vang vọng trên mặt băng trống trải. Đại ca tụi tao bảo rồi, hoặc là sau này biết điều mà làm việc, hoặc là tao đốt sạch mấy cái lều nát này. Đàn ông thì quăng xuống nước, đàn bà thì bắt đi, người trong lều đều thu mình lại, không ai lên tiếng. Đứa nhỏ đang phá băng dừng động tác, trốn ra sau lưng lão nhân, mắt nhìn chòng chọc vào hai kẻ kia. Giả câm giả điếc phải không? Gã mất tai mắng một câu, giơ súng săn lên, nhắm thẳng xuống mặt băng đoàng một phát. Mặt băng nổ tung, vụn băng bắn đầy người lão nhân và đứa trẻ. Đứa nhỏ sợ hãi run rẩy, lão nhân che chở nó ở sau lưng, vẫn không nói gì, chỉ có cái lưng là dướn lên thẳng hơn một chút. Mẹ kiếp, cho mặt mũi mà không nhận, gã mặt sẹo lại mắng, định lao lên phía trước nhưng bị gã mất tai cản lại. Thôi đi, đại ca dặn rồi, đừng ép quá tuyệt đường, nếu ép chết đám này thì lấy đâu ra khổ sai, gã mất tai nói nhỏ, và lại đại ca và nhị ca bây giờ đang xích mích, mình về trễ lại bị mắng. Gã mặt sẹo hậm hực nhổ thêm một bãi nước bọt, lại hét lên phía lều. Nhớ kỹ đó, chỉ có một ngày thôi, qua ngày mai là xong đời chúng mày, hai gã đàn ông vừa chửi bới vừa quay người. Dọc theo đường đất đi khuất, tiếng nói nhỏ dần rồi mất hẳn. Ba người dưới hào vẫn bất động, đợi thêm 15 phút nữa, xác nhận hai kẻ kia đã đi xa hẳn mới từ từ buông ngón tay đang đặt trên cỏ xuống ra. Trần Chí Viễn không nói dối. Giọng lương trưng rất khẽ. Vu Mặc Lan gật đầu, đứng dậy khỏi hào, phủi sạch tuyết trên người rồi bước về phía lều tạm. Lão nhân thấy hắn đi tới, lập tức căng thẳng toàn thân, giấu đứa trẻ sau lưng, ngang chiếc sảnh phá băng trước ngực, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Từ trong lều lại chui ra mấy gã đàn ông, tay cầm liềm, cuốc, vây quanh lại, người nào cũng cứng đờ vì phòng bị. Đừng căng thẳng. Vu Mặc Lan dừng bước, đeo súng lên vai, mở lòng bàn tay ra hiệu không có ác ý. Chúng ta ở bên phía kho lạnh, không phải người của lão quỷ. Lão nhân nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, ánh mắt vẫn không hề buông lỏng. Ta biết các ngươi bị người của lão quỷ cướp bóc, lều cũng bị đốt. Vu Mặc Lan nói, ta là Vu Mặc Lan, kho lạnh là địa bàn của chúng ta. Trần Chí Viễn. Các ngươi có nhận ra không? Nghe thấy tên Trần Chí Viễn, ánh mắt lão nhân lay động, chiếc sảnh phá băng trong tay hạ xuống một chút. Chí Viễn, ngươi quen hắn hiện đang ở chỗ chúng ta. Vu Mặc Lan nói, chính hắn đã báo cho chúng ta biết các ngươi ở đây. Lão nhân buông lỏng cơ thể, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lão hạ chiếc sảnh xuống, ho khan vài tiếng, giọng khàn đặc. Nó còn sống sao? Chúng ta cứ tưởng nó bị người của lão quỷ đánh chết rồi. Còn sống, em gái hắn bị trúng đạn. Vẫn đang dưỡng thương. Vu Mặc Lan nói, hắn bảo với ta, ở đây có một người chú cùng thôn, tên Chu Đức Sinh. Lão nhân gật đầu, sự cảnh giác trong mắt tan đi quá nửa, thay vào đó là vẻ mệt mỏi cùng cực. Lão nhìn xuống mặt băng, ta ta chính là Chu Đức Dinh. Chí Viễn kể với ngươi rồi sao, chúng ta không còn đường sống nữa. Ngó sen bị cướp sạch, lương thực dự trữ cũng không còn, lão quỷ ngày nào cũng đến ép buộc, hoặc là làm trâu làm ngựa cho hắn, hoặc là chết. Vu Mặc Lan không đáp lời đó mà chỉ hỏi, trạm lương thực của lão quỷ ngươi từng vào xem chưa, từ cửa sau có nhìn thấy tháp nước không? Chu Đức Sinh ngẩn người một lát như đang hồi tưởng, rồi lắc đầu, không nhìn thấy. Cửa sau đối diện với một xưởng sửa xe phế thải, tháp nước bị kho hàng chắn mất rồi. Ánh mắt Vu Mặc Lan giãn ra một chút. Điều này hoàn toàn khớp với sơ đồ Trần Chí Viễn đã vẽ. Nếu Chu Đức Sinh thuận miệng nói nhìn thấy, thì giữa lão và Trần Chí Viễn chắc chắn có một người nói dối. Người của lão quỷ ngày mai lại đến, các ngươi định thế nào? Vu Mặc Lan hỏi. Chu Đức Sinh im lặng, cúi đầu nhìn chiếc xẻng trong tay, hồi lâu không nói. Những gã đàn ông bên cạnh cũng lầm lũi cúi đầu, chẳng ai đáp lời. Vu Mặc Lan nhìn mấy đoạn ngó sen gầy gò trong bao tải, lại nhìn những đứa trẻ đang đông cứng đến tím tái kia. Hắn lấy từ trong lòng ra nửa túi bánh quy, đặt xuống đất. Đó là phần lương khô của hắn ngày hôm nay, tổng cộng có 4 miếng, hắn chỉ giữ lại 1 miếng, còn lại đều đưa ra. Cái này, cho đám trẻ ăn trước đi. Vu Mặc Lan nói, người của lão quỷ thì các ngươi không cần sợ. Trần lão đại đã bị chúng ta diệt rồi. Ngày mai nếu chúng lại tới, phía kho lạnh sẽ có người qua đây. Các ngươi không cần làm việc cho chúng ta, cũng chẳng cần bán mạng cho chúng ta, chỉ cần đừng đồng ý với lão quỷ, đừng để hắn biến thành bia đỡ đạn là được. Chu Đức Sinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm túi bánh quy dưới đất rồi lại nhìn Vu Mặc Lan, đôi môi run rẩy hồi lâu mà không thốt nên lời. Vu Mặc Lan không nói thêm gì nữa, quay người ra thủ thế với Lương Trưng và Điền Khải. Ba người xoay người dọc theo hào thoát nước đi về hướng kho lạnh. Đội trưởng Vu, cứ thế mà cho bọn hắn sao? Điền Khải hỏi, lương thực của chính chúng ta còn chẳng đủ. Nửa túi bánh quy đổi lại việc bọn hắn không đầu quân cho lão quỷ, rất đáng giá. Vu Mặc Lan nói, nếu thật sự để lão quỷ thu nạp được 30-40 người này rồi đem ra liều mạng với chúng ta sẽ rất phiền phức. Lương Trương gật đầu, không nói gì. Sau khi trở về kho lạnh, đã là 9 giờ sáng. Trời đã sáng rõ, tuyết cũng ngừng rơi. Ánh mặt trời hiếm hoi lộ diện, ánh sáng trắng dã hát xuống mặt tuyết khiến người ta chói mắt. Từ Cường đứng chờ ở cửa, thấy bọn họ về liền lập tức đón lấy. Thế nào rồi, Trần Chí Viễn không nói dối, tất cả đều khớp. Vu Mặc Lan đưa súng cho Từ Cường, đi về phía phòng điều độ. Tần Công đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi, đang ở bên trong chờ các người đấy. Trong phòng điều độ, Tần Kiến Quốc ngồi trên chiếc ghế mây, tay chống gậy gỗ, con mắt duy nhất nhắm hở, ngọn nến trước mặt bập bùng. Thấy Vu Mặc Lan bước vào, ông ta mới nheo mắt nhìn. Đã kiểm chứng rồi chứ? Kiểm chứng xong rồi. Vu Mặc Lan kéo ghế ngồi xuống, kể lại chi tiết chuyện hồi sáng, tình hình lưu dân, sự nội bộ xích mích của lão quỷ, cách bố phòng trạm lương thực, tất cả đều đúng như Trần Chí Viễn đã nói. Hắn không lừa chúng ta. Tần Kiến Quốc gật đầu, gậy gỗ gõ nhẹ xuống đất, không lên tiếng. Thời gian quan sát 3 ngày, hôm nay vừa vặn kết thúc. Vu Mặc Lan nói, người này đầu óc minh mẫn, hiểu quy tắc, có quan hệ ở địa phương và thực sự có bản lĩnh. Giữ lại sẽ có ích. Ngươi định dùng hắn như thế nào? Tần Kiến Quốc hỏi. Trước tiên cứ để hắn ở đó, không cho vào khu vực cốt lõi của kho lạnh, chỉ ở vòng ngoài, phụ trách đăng ký vật tư và tính toán phân phối. Vu Mặc Lan nói, Lâm Chỉ Khê một mình quản lý sổ sách cho hơn 200 người đã quá bận rộn, không xuể được. Trần Chí Viễn vốn làm nghề này, vừa hay có thể hỗ trợ. Ngoài ra, việc liên lạc giữa lưu dân địa phương và người của ta, để hắn làm trung gian sẽ thuận tiện hơn chúng ta tự đi đàm phán nhiều. Tần Kiến Quốc im lặng vài giây rồi gật đầu. Ngươi quyết định là được. Nhưng nhớ kỹ, ngươi có thể dùng nhưng quyền không thể thả. Sổ sách phải được hai người đối soát, Lâm Chỉ Khê phải giữ quyền thẩm duyệt cuối cùng. Người của hắn tuyệt đối không được vào khu vực cốt lõi, súng ống càng không được chạm tới. Ta hiểu. Vu Mặc Lan đứng dậy đi ra khỏi phòng điều độ, đưa mắt ra hiệu cho Từ Cường. Hai người cùng nhau đi về phía phòng thông tin hướng Tây. Cửa phòng vẫn khóa chặt, lính gác bưng súng thấy họ đến thì gật đầu chào. Vu Mặc Lan ra hiệu cho lính gác mở khóa, cánh cửa sắt kêu kèn kẹt rồi mở ra, một mùi khói bếp hòa lẫn mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Củi trong phòng đã sắp cháy hết, chỉ còn lại chút than hồng âm ỉ trong chậu sắt. Ánh lửa yếu ớt chiếu rọi 5 người trong phòng. Trần Chí Viễn đang ngồi bên giường, cầm một mẩu bút chì viết lách chi chít lên những cuốn vở bài tập cũ của học sinh. Em gái hắn, Trần Nguyệt, đang nằm trên giường vẫn còn hôn mê, nhưng nhịp thở đã ổn định hơn hôm qua, cơn sốt có vẻ đã giảm. Tần Công đã đồng ý rồi. Lính gác nói nhỏ với Vu Mặc Lan. Ba người khác co ro ở góc phòng, thấy Vu Mặc Lan vào thì lập tức đứng bật dậy, người cứng đờ. Trần Chí Viễn ngẩng đầu thấy Vu Mặc Lan, ngẩn ra một chút rồi vội buông bút đứng lên. Đội trưởng Vu. Ánh mắt Vu Mặc Lan rơi xuống những cuốn vở trên bàn. Ba cuốn vở ghi chép đầy ắp những chi tiết về cách bố phòng ở huyện Gia Dư, tình hình nhân sự của các thế lực, bản đồ phân bố các hầm trú ẩn, vị trí các bồn chứa nước ngầm, thậm chí cả việc tòa nhà nào có áo bông hay củi lửa chưa bị lấy đi cũng được đánh dấu rõ ràng. Nó còn chi tiết và đầy đủ hơn những gì hắn hình dung. Viết cả đêm sao, Vu Mặc Lan cầm cuốn vở lên, lật xem vài trang rồi hỏi. Vâng, đằng nào cũng không ngủ được, nhớ ra được gì ta đều viết lại cả. Trần Chí Viễn nói, có vài chỗ nhớ không rõ lắm, ta đã đánh dấu hỏi, chờ khi nào được ra ngoài ta sẽ đi xác minh lại rồi bổ sung cho ngài. Vu Mặc Lan gấp cuốn vở lại, nhìn thẳng vào hắn. Sáng nay chúng ta đã qua đầm sen phía nam, gặp Chu Đức Sinh rồi. Cơ thể Trần Chí Viễn lập tức căng thẳng, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Chú Chu bọn họ, thế nào rồi, vẫn còn sống. Người của lão quỷ đã đến ép buộc bọn họ, đúng như lời ngươi nói. Vu Mặc Lan nói, những gì ngươi viết, chúng ta đều đã kiểm chứng. Bờ vai Trần Chí Viễn trùng xuống, hắn thở phào một cái. Hắn há miệng định nói gì đó nhưng hồi lâu không thốt nên lời, cuối cùng chỉ thở hắt ra một hơi nặng nề. Thời gian quan sát 3 ngày kết thúc vào hôm nay. Vu Mặc Lan nói, ngươi và em gái có thể dọn ra khỏi phòng thông tin, chuyển tới ký túc xá công nhân ở vòng ngoài kho lạnh. Hai người đàn ông kia sẽ đi làm việc cùng nhóm của Bạch Lãng. Còn người phụ nữ kia sẽ cùng tổ hậu cần của chị em phụ nữ quản lý các việc lặt vặt. Trần Chí Viễn ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Đội trưởng Vu, ngài, ý ngài là chấp nhận chúng ta, cho ngươi một cơ hội để chứng minh rằng ngươi xứng đáng được ở lại. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 197, Thử Đao, ngày 4 tháng 12 năm 2028, ngày thứ 535 sau khi tai nạn phát sinh. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở vòng ngoài quản lý việc đăng ký vật tư cụ thể của doanh trại, phụ trách hạch toán phối cấp, cùng Lâm Chỉ Khê đối chiếu công việc. Vu Mặc Lan cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa. Tất cả sổ sách phải có hai người cùng hạch đối, ngày nào xong việc ngày đó. Ngươi làm tốt thì có thể lưu lại. Nếu làm không xong, hoặc là nảy sinh ý đồ xấu, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Ta minh bạch, ta minh bạch. Trần Chí Viễn lập tức gật đầu. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không có ý đồ xấu. Sổ sách trên đó dù chỉ một ly một hào, ta đều tính toán rõ ràng cho ngài, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Vu Mặc Lan gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đi ra khỏi phòng trực. Buổi chiều, Trần Chí Viễn liền dọn đến ký túc xá công nhân. Muội muội của hắn là Trần Nguyệt vẫn đang hôn mê. Lý bác sĩ mỗi ngày đều qua xem hai lần, thay thuốc một lần. Trần Chí Viễn sau khi ổn định cho muội muội xong, lập tức đi tìm Lâm Chỉ Khê để bàn giao công việc sổ sách vật tư. Lâm Chỉ Khê trước đó một mình quản lý việc phối cấp cho hơn 200 con người, từ việc chấm công đến kho tồn vật tư. Sau khi Tô Ngọc Ngọc bận rộn với việc trồng trọt thì không còn ai giúp nàng, sổ sách trồng chất đến nửa cái bàn, rất nhiều chi tiết nàng không quán xuyến hết được. Trần Chí Viễn vừa tiếp nhận, chỉ dùng một buổi chiều đã đem tất cả kho tồn, phối cấp và tiêu hao thu xếp rõ ràng, lập lại một bộ sổ cái mới. Vật tư nào đi đâu, dùng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, tất cả đều hiện ra rõ mười mươi. Lâm Chỉ Khê nhìn bộ sổ cái mới, ngẩn người nửa ngày, cuối cùng đối diện Trần Chí Viễn nói một câu cảm ơn. Sau khi hoàng hôn buông xuống, trong doanh trại xảy ra chút hỗn loạn. Bạch Lãng dẫn theo đám tàn binh từ trạm vận chuyển cùng người của đại bá xảy ra tranh chấp, vì tranh giành củi lửa mà gây gổ. Mùa đông lạnh giá, củi lửa là vật nhu yếu phẩm, định mức mỗi ngày đều đã được quy định chặt chẽ. Bên phía đại bá muốn đun nước sôi nên dùng nhiều củi, người của Bạch Lãng thì thấy ký túc xá bị lọt gió, cũng muốn lấy thêm ít củi để sưởi ấm. Hai bên đứng bên đống củi lửa cãi vã, càng lúc càng hăng, cuối cùng dẫn đến động thủ. Người của trạm vận chuyển bị xô đẩy ngã xuống, liền nhặt lấy thanh sắt nung bên cạnh. Người của đại bá cũng đỏ mắt, nhấc thùng nước lên định đánh trả. Hai bên mười mấy người quây lại một chỗ, mắt thấy sắp xảy ra án mạng. Từ Cường dẫn người kịp thời chạy tới, định theo quy cũ mà xử phạt, nhưng cả hai bên đều không phục. Bạch Lãng gân cổ lên nói người của đại bá được ưu tiên đặc biệt, ăn nhiều chiếm nhiều, lại còn bắt nạt bọn hắn là kẻ đến sau. Người của đại bá cũng mắng trả, nói bọn hắn mỗi ngày làm việc chậm chạp mà còn đòi hưởng nhiều định mức, thật không biết xấu hổ. Hai bên càng cãi càng hăng, Từ Cường không áp chế nổi, suýt chút nữa đã rút súng. Ngay lúc này, Trần Chí Viễn chạy tới. Hắn không hô hoán cũng chẳng mắng mỏ, chỉ lách mình vào giữa đám đông, cầm lấy bản phối cấp dưới đất, đem định mức củi lửa của hai bên cùng tình hình làm việc thực tế, tính toán từng khoản một cho bọn họ nghe. Mỗi ngày đun bao nhiêu nước, cần bao nhiêu củi, định mức là bao nhiêu, vượt quá bao nhiêu, làm được bao nhiêu công, đáng nhận bao nhiêu định mức, thiếu hụt chỗ nào, tất cả đều được tính toán rành mạch. Tính xong, hắn đưa ra phương án giải quyết. Tiền củi đun nước dùng quá mức sẽ trừ vào định mức ngày mai. Người của trạm vận chuyển hôm nay làm việc đạt chỉ tiêu, sẽ được bù đủ định mức củi lửa, Nhưng vì hành vi động thủ tranh giành, hai kẻ cầm đầu sẽ bị phạt đi chám khe hở tường ngoài kho lạnh. Cuối cùng, hắn đưa ra một quy định mới. Từ nay về sau, củi lửa và lương thực sẽ dựa trên công điểm, làm nhiều hưởng nhiều. Bất kể là người của đại bá hay trạm vận chuyển, tất cả đều công bằng như nhau. Nếu còn vì tranh giành mà động thủ, sẽ trực tiếp cắt định mức phối cấp trong 3 ngày, tình tiết nặng sẽ bị đuổi khỏi doanh trại. Cả hai bên đều im bặt không nói gì. Hắn tính toán công bằng, kẻ gây chuyện cũng đã nhận phạt. Từ Cường đứng bên cạnh nhìn Trần Chí Viễn, trong mắt hiện lên vài phần tán thành. Buổi tối, trong phòng điều độ, Lâm Chỉ Khê đặt bộ sổ cái vật tư mới trước mặt Vu Mặc Lan, cùng với bảng quy đổi công điểm phối cấp mà Trần Chí Viễn đã định ra. Hắn tính toán rất rõ ràng, chi tiết hơn nhiều so với bản trước ta làm. Lâm Chỉ Khê nói, trước đó có nhiều khoản không khớp sổ sách, hắn đều vuốt thuận từng chút một, còn phân loại vật tư trong kho, cái nào cần dùng gấp, cái nào có thể tiết kiệm đều đánh dấu rõ ràng. Vu Mặc Lan mở sổ cái ra, đầu ngón tay lướt qua từng dòng chữ số tinh tế, không nói lời nào. Còn chuyện buổi chiều, hắn xử lý rất tốt. Lâm Chỉ Khê bổ sung thêm, hai bên đều không có ý kiến gì. Hiện giờ các công nhân đều đang hỏi xem có phải sắp thực hiện chế độ tính công điểm hay không. Theo cách tính của hắn, làm nhiều thì nhận nhiều phối cấp. Lục Châu cũng quản lý như vậy, có thể làm được. Người quản lý Lục Châu không cùng chí hướng với ta, nhưng bây giờ tình thế đã khác. Vu Mặc Lan khép sổ lại, ngước mắt nhìn về phía Trần Chí Viễn đang đứng ở cửa. Hắn không vào trong mà chỉ đứng ở đó, tay cầm quyển sổ nhỏ, chờ đợi sai bảo. Vào đi, Vu Mặc Lan nói. Trần Chí Viễn lập tức bước vào, đứng trước bàn, sống lưng ưỡn rất thẳng nhưng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Vu đội trưởng, ngài tìm ta, chuyện buổi chiều ta đã nghe rồi. Vu Mặc Lan nói, quy định công điểm là do ngươi định ra, phải. Trần Chí Viễn lập tức gật đầu, ta thấy trước đây việc phối cấp dựa theo thân phận, hơn nữa người của đại bá và trạm vận chuyển lại khác nhau, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tính theo công điểm, làm nhiều hưởng nhiều là công bằng nhất, cũng có thể khích lệ mọi người dốc sức hơn. Nếu ngài cảm thấy không thích hợp, ta sẽ lập tức sửa đổi. Vu Mặc Lan nhìn hắn, trầm mặc vài giây, cuối cùng lắc đầu. Cứ theo ý ngươi mà làm. Từ ngày mai bắt đầu thực hiện trong toàn doanh trại, Lâm Chỉ Khê phụ trách phê duyệt, ngươi phụ trách hạch toán đăng ký. Mắt Trần Chí Viễn sáng lên một chút, lập tức gật đầu. Rõ, còn nữa. Vu Mặc Lan nói, chỗ Chu Đức Sinh, ngươi đã quen thuộc. Ngày mai ngươi dẫn theo hai người qua đó đàm phán với hắn. Chúng ta cung cấp nước sạch và một ít khẩu phần lương thực cho bọn hắn cung cấp củi lửa và ngó sen cho chúng ta. Tất cả theo giá quy đổi, giao dịch công bằng. Đừng ép buộc bọn họ, cũng đừng để bọn họ chịu thiệt. Minh bạch, sáng mai ta sẽ đi ngay. Trần Chí Viễn lập tức đáp ứng, việc này ta có thể làm được. Vu Mặc Lan gật đầu, xua xua tay bảo hắn đi ra ngoài trước. Trần Chí Viễn quay người rời khỏi phòng điều độ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Vu Mặc Lan và Tần Kiến Quốc. Tần Kiến Quốc nãy giờ vẫn nhắm mắt không nói, lúc này mới hé mở con mắt duy nhất, nhìn về phía Vu Mặc Lan. Xem ra, ngươi đã tìm đúng người rồi, có thể dùng được mà thôi. Vu Mặc Lan nói, vẫn cần phải canh chừng. Canh chừng là đương nhiên. Tần Kiến Quốc ho khan vài tiếng, gậy trống gõ gõ xuống đất, nhưng cũng phải cho người ta chút ngon ngọt. Hắn muốn tiếp tục sống, chúng ta muốn đứng vững gót chân, cùng người địa phương làm tốt quan hệ, đôi bên cùng có lợi thì chẳng có gì không tốt. Vu Mặc Lan không đáp, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã tối hẳn, trên đài canh gác của kho lạnh, ánh nến vẫn lập lòe cháy. Tại khu ký túc xá công nhân, căn phòng nơi Trần Chí Viễn ở cũng vẫn sáng một ngọn đèn yếu ớt, hắn vẫn đang ngồi trước cuốn sổ, tính toán từng khoản một. Nước cờ này xem như đã đi đúng, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, muốn hoàn toàn cắm rễ tại Gia Dư, bọn hắn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Thanh đao này, hắn còn phải thử thêm một lần nữa. Chương 198. Giao dịch. Ngày 5 tháng 12 năm 2028, sáng sớm, ngày thứ 535 sau khi tai nạn phát sinh, nhiệt độ không khí âm 22 độ. Vu Mặc Lan đứng trong bóng mai dưới bức tường vây phía bắc của lãnh khố, kiểm tra khẩu súng trường kiểu 81 trong tay. Dầu súng bị ngưng kết đôi chút dưới nhiệt độ thấp, khiến cơ cấu súng khi kéo động có chút rít chặt. Hắn từ trong túi lấy ra một miếng vải bông nhỏ có dính dầu hỏa, nhanh chóng lau chùi khóa nòng một lượt, rồi lại đẩy đạn lên nòng. Hai chiếc xe kéo, bốn đặc công đội viên, cộng thêm ta và Trần Chí Viễn. Từ Cường đi tới, hơi trắng thở ra ngay lập tức kết thành xương trên lông mày. Phối trí này đi ngẫu đường, liệu có phải hơi quá phô trương không? Hôm trước nhìn thấy người của lão quỷ, không biết bọn hắn có thể lại tới hay không? Vu Mặc Lan nhét miếng vải bông trở lại túi áo, ánh mắt quét qua Trần Chí Viễn đang chỉnh lý xe kéo. Trần Chí Viễn khoác một chiếc áo bông lớn không vừa vặn, đang ra sức trói hai túi khoai lang khô lên giá xe. Thủ pháp thắt nút của hắn rất lóng ngóng, buộc đi buộc lại vài lần mới miễn cưỡng cố định trụ được. Xuất phát, Vua Mặc Lan hạ lệnh, đội ngũ không đi theo Mương Thải nữa, mà men theo con đường hướng về phía nam tiến vào. Khu vực này nằm bên cạnh khu công nghiệp, địa hình trống trải, thiếu vật che chắn. Vua Mặc Lan đi ở phía sau đội ngũ, ánh mắt thủy chung đảo qua lại giữa xưởng máy bỏ hoang và bãi lau sậy cách đó 200 mét. Đi được chừng 3 cây số thì đến điểm tập trung của lưu dân. Trên mặt băng có người. Ba bóng người mặc áo bông rách dưới xương phồng đang đục băng trên mặt nước. Bên cạnh đậu một chiếc xe cút kít, chất đống ngó sen đông lạnh mới đào được một nửa và mấy bó củi khô. Là đám lưu dân hôm trước chúng ta nhìn thấy. Từ Cường đè thấp thanh âm, ngón tay đặt lên lẫy cỏ. Vua Mặc Lan giơ tay ra hiệu dừng tiến lên, quay đầu nhìn về phía Trần Chí Viễn. Ngươi đi đi. Trần Chí Viễn ngẩn ra một chút, lập tức hiểu ý của Vua Mặc Lan. Hắn nuốt nước bọt, đẩy lại gọng kính trên sống mũi, đẩy chiếc xe kéo chở khoai lang khô tiến về phía mặt băng. Những người đục băng ngừng hành động. Dẫn đầu là một lão nhân, trong tay cầm một chiếc mai sắt mài sáng loáng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào chiếc xe kéo đang tới gần. Chu thúc, Trần Chí Viễn dừng lại ở khoảng cách 10 mét, nhấc hai bàn tay lên ra hiệu không mang theo vũ khí. Ta là Chí Viễn đây, hôm trước Vu đội trưởng đã cùng ngài nhắc qua rồi. Đôi mắt đục ngầu của lão nhân đảo qua đảo lại, tựa hồ đang nhận diện. Vài giây sau, chiếc mai sắt trong tay lão hạ xuống, thân hình hơi dướn về phía trước, giọng nói có chút run rẩy. Chí Viễn, thật sự là ngươi sao? Là ta. Trần Chí Viễn vỗ vỗ vào bao tải trên xe kéo, ta hiện giờ giúp người ở lãnh khố làm việc. Vu đội trưởng đã nói rồi, mang theo chút đồ cho các ngươi. Hai túi khoai lang khô này, đổi lấy xe củi lửa và ngó sen kia của các ngươi. Nghe thấy ba chữ khoai lang khô, hai người trẻ tuổi đứng sau Chu Đức Sinh khẽ động đậy, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt ực một cái. Đổi thế nào? Chu Đức Sinh lên tiếng. Một xe củi đổi lấy 20 cân khoai lang khô. Trần Chí Viễn báo ra cái giá đã bàn bạc trước. Lão nhân nhìn chằm chằm vào hai cái bao tải, đôi mắt đục ngầu khẽ chuyển động. Lão buông chiếc mai sắt, từ trong lòng lấy ra một mảnh vải rách lau tay. Thành giao. Giao dịch tiến hành rất nhanh. Đám lưu dân hiển nhiên đã đói đến cuồng chân, hành động vận chuyển củi lửa giống như đang cướp giật thứ gì đó. Trần Chí Viễn thì cầm một cuốn sổ nhỏ, vừa đếm số lượng vừa ghi chép. Vua Mặc Lan quan sát cảnh này từ sau vật che chắn. Vị trí đứng của Trần Chí Viễn rất khéo léo, luôn để chiếc xe kéo chắn giữa mình và đám lưu dân, đồng thời không bao giờ quay lưng về phía đối phương. Ngay khi bó củi cuối cùng được chất lên xe, từ hướng đông nam trên đường làng truyền tới tiếng động cơ gầm rú. Vua Mặc Lan nhanh chóng nhấc ống nhòm lên. Ba chiếc xe máy ba bánh cải tiến lao xuống từ sườn dốc phủ tuyết, trên thùng xe có lắp súng săn. Bánh xe cuốn lên bùn tuyết màu đen, kéo ra những vệt dài xấu xí trên mặt băng trắng xóa. Những chiếc xe này nhìn như đồ phế thải nhặt từ bãi rác về, sửa chữa dặm vá lại, nhưng ở địa hình như gia dư hiện tại, chúng chạy còn nhanh hơn ô tô. Ẩn nấp, Vua Mặc Lan hạ giọng mệnh lệnh. Từ Cường và các đặc công đội viên lập tức ép thấp thân người, họng súng nhô ra từ bụi lau sậy, khóa chặt đội xe máy. Bọn hắn vẫn còn sang sao? Từ Cường hỏi. Vua Mặc Lan gật đầu. Phải điều tra cho rõ. Chiếc xe máy văng đuôi trên mặt băng, chặn ngang giữa Trần Chí Viễn và lưu dân. Năm gã đàn ông nhảy xuống xe. Kẻ dẫn đầu mặc một chiếc áo khoác da, bên má trái có một vết sẹo màu hồng thẫm kéo dài từ khóe mắt đến khóe miệng, theo động tác nhai kẹo cao su mà uốn éo như một con rết. Là kẻ mặt sẹo lần trước. Chu Đức Sinh rụt cổ lùi lại phía sau, ôm chặt túi khoai lang khô trong tay. Chà, náo nhiệt thật đấy. Gã kia nhổ bã kẹo cao su trong miệng ra, mẩu bã màu đen rơi trên mặt băng trắng tinh. Chu lão đầu, học đòi làm ăn cơ à? Chu Đức Sinh run rẩy nói. Chu Hồng Ba, ngươi đừng có ép chúng ta. Chu Hồng Ba không thèm để ý đến lão, quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Trần Chí Viễn, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Người mới sao? Thuộc đường nào? Lãnh khố. Giọng Trần Chí Viễn hơi khô khốc, nhưng không hề lùi bước. À, đám người kinh doanh đó sao? Chu Hồng Ba cười nhạo một tiếng, vác khẩu súng săn hai nòng trên vai đung đưa, có hiểu quy củ không? Trần lão đại đi rồi, vùng ngẫu đường này giờ là địa bàn của quỷ gia chúng ta. Ngẫu đường này là đất không chủ. Trần Chí Viễn nói. Trước kia không chủ, giờ thì có rồi. Chu Hồng Ba tiến lên một bước, họng súng gần như đâm vào ngực Trần Chí Viễn. Hôm qua tuyết lớn phong tỏa đường, lão tử không đến thu thuế, hôm nay thu bù. Hơn nữa, còn phải gấp đôi. Hắn đá một cái vào đống củi dưới đất, hôm nay tạm thời không cần người. Xe hàng này của Chu lão đầu chúng ta lấy, còn hai túi khoai lang khô kia của các ngươi cũng phải để lại. Thế này không đúng quy củ. Trần Chí Viễn nhìn chằm chằm vào mắt Chu Hồng Ba. Hơn nữa, chúng ta cũng có mang theo người. Người, Chu Hồng Ba khoa trương nhìn quanh quất bốn phía, sao nào, chỉ có con gà bốn mắt như ngươi thôi à? Đoàng, Chu Hồng Ba đột nhiên giơ tay, hướng lên trời bóp cỏ. Tiếng súng vang vọng trên mặt băng trống trải, khiến lũ quạ đen kêu oang oác bay tán loạn. Chu Đức Sinh sợ đến mức ngã ngồi bệt xuống đất. Thân hình Trần Chí Viễn run lên một cái thật mạnh, nhưng bàn chân như mọc rễ, không hề nhúc nhích. Sau bụi lau dậy, thước ngắm của Từ Cường đã khóa chặt giữa mày Chu Hồng Ba. Khoảng cách chưa đầy 100 mét, độ lệch do gió có thể bỏ qua không tính. Với tay nghề của Từ Cường, chỉ cần khẽ xiết cò, đầu kẻ này sẽ nổ tung. Đầu lĩnh, Từ Cường hỏi. Bình tĩnh đã. Vu Mặc Lan ra hiệu nới lỏng áp lực lên cò súng một chút. Giờ đạn dược không còn dư giả, xem tình hình thế nào đã. Đối phương chỉ mang theo vài khẩu súng săn, bên lão nhân đông người hơn, chưa chắc bọn hắn đã dám động thủ. Hắn đang đợi khoảnh khắc Chu Hồng Ba thực sự vi phạm. Chỉ khi bọn chúng thực sự động thủ cướp bóc, việc phản kích mới có lý do chính đáng, đồng thời cũng khiến đám người Chu Đức Sinh nhìn thấu được ai mới là người thực sự có thể bảo vệ bọn họ. Trên mặt băng, Chu Hồng Ba thổi khói súng nơi họng súng. Lần tới, viên đạn này sẽ không bay lên trời đâu. Trần Chí Viễn hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra túi khoai lang khô kia, mở miệng túi, nắm một nắm ném xuống đất, coi như là cho chó ăn. Giọng Trần Chí Viễn rất thấp, chỉ đủ cho Chu Hồng Ba nghe thấy. Chu Hồng Ba cúi đầu nhìn khoai lang khô dưới đất, lại nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Trần Chí Viễn. Hắn đột nhiên cười rộ lên, khom lưng nhặt một miếng khoai khô nhét vào miệng, nhai rào ráo. Được, cũng có chút can đảm đấy. Chu Hồng Ba vỗ vỗ vào mặt Trần Chí Viễn, rồi lại chỉ vào mấy huynh đệ phía sau. Ngươi tưởng chúng ta là đi ăn xin chắc? Chu Hồng Ba bỗng nhiên tung một cước đạp đổ chiếc xe kéo chở khoai lang khô, hai túi khoai đổ ụp xuống, vương vãi khắp nơi. Mang đi, Chu Hồng Ba vẫy tay một cái. Mấy tên thủ hạ lập tức ùa lên, chuyển toàn bộ khoai lang khô dưới đất cùng với củi lửa, ngó sen của Chu Đức Sinh đi. Đoàng, một tiếng súng thanh thúy nổ vang trên mặt băng trống trải. Kính chiếu hậu của chiếc xe máy dưới hông Chu Hồng Ba ngay lập tức vỡ vụn, mảnh thủy tinh bắn tung tóe vào mặt hắn. Chu Hồng Ba sợ tới mức run bắn người, suýt chút nữa từ trên xe ngã xuống. Mấy tên tiểu đệ dưới trướng cũng lập tức đờ người, củi lửa trong tay rơi vãi đầy đất. Ai? Chu Hồng Ba kinh hãi nhìn quanh quất, nhấc súng săn lên nhắm bắn loạn xạ. Trong bụi lau sậy hoàn toàn tĩnh lặng, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua cỏ khô xào xạc. Trần Chí Viễn cũng ngẩn người một lát, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Hắn đẩy gọng kính, sống lưng vốn hơi khòm đột nhiên đứng thẳng dậy. Chu Hồng Ba. Trần Chí Viễn nhìn hắn, giọng nói không lớn, nhưng lại thấu ra một vẻ hung ác cứng cỏi. Vu đội trưởng nói rồi, đây là giao dịch công bằng. Kẻ nào chìa tay ra thì chặt tay kẻ đó. Da mặt Chu Hồng Ba giật giật mấy cái, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa bụi lau sậy và Trần Chí Viễn. Đi thôi. Chu Hồng Ba nghiến răng, trừng mắt nhìn Trần Chí Viễn một cái thật dữ tợn, bỏ hết đồ xuống. Đi, mấy tên thủ hạ như được đại xá, ném toàn bộ đồ đạc vừa cướp được trở lại mặt đất. Người ở lãnh khố gọi là Vu đội trưởng đúng không? Món nợ này lão tử ghi nhớ rồi. Chu Hồng Ba nổ máy xe. Nói cho họ Vu biết, mảnh đất gia dư này, bỏng chân lắm đấy. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 199. Thù riêng. Ngày 6 tháng 12 năm 2028, đêm khuya. Ngày thứ 536 sau khi tai nạn phát sinh. Phòng phối điện dưới hầm kho lạnh. Nơi này sớm đã mất điện, nơi góc tường đốt nửa cây nến. Cây nến đặt trên một cái nắp bình, sáp nến nhỏ xuống đóng thành một lớp dày bám đầy bụi bặm. Khi cửa sắt mở ra, luồng khí lạnh tràn vào khiến ngọn nến lay động. Lương Trương bước vào trước, tiện tay đóng cửa lại. Viên mũ bông của hắn bám đầy xương giá, trên sống mũi vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Bắt được một tên bên ngoài tường vây. Đến từ phía nam, người của lão quỷ, miệng rất cứng. Lương Trương nói, hắn mở cuốn sổ ghi chép nhanh ra, ấn lên cạnh nắp bình, ngón tay chỉ vào một dòng trong đó. Bẻ gãy hai ngón tay mới chịu phun ra. Vu Mặc Lan tiến lại gần ngọn nến, cúi đầu nhìn. Khai thác đối tượng. Lưu Tam, lính gác của lão quỷ. Nội dung khai báo. Trần lão đại tên thật là Trần Chí Đạt, có một người em trai là Trần Chí Viễn. Người đâu? Vu Mặc Lan hỏi. Lương Trương hất cằm về một phía. Trên cái giá sắt có một người đàn ông bị trói chặt, trong miệng nhét đầy rẻ rách, trên mặt đầy những vệt máu đã khô. Hai bàn tay hắn rủ xuống, đầu ngón tay sưng tấy lên đỏ lựng. Từ Cường đang ngồi xổm trong bóng tối mài dao. Đá mài đặt trên đầu gối, lưỡi dao dóc xương cứ thế đưa đi đưa lại sổ soạt. Vu Mặc Lan gấp cuốn sổ lại. Ai đang trực thay, tường phía bắc là Tiểu Dương, cửa phía đông là Thường Mới. Lương Trương đáp rất nhanh. Tiếp tục gọi Tiểu Dương tới. Gọi cả Trần Chí Viễn nữa. Vu Mặc Lan nói, đừng để hắn mặc áo khoác. Để chính hắn tự đi bộ qua đây. Lương Trương xoay người đi ra ngoài. Trong phòng phối điện chỉ còn lại tiếng mài dao. Lưu Tam khẽ cựa quậy. Dây thép siết sâu vào da thịt khiến máu lại rỉ ra. Vu Mặc Lan đứng bên ngọn nến, tháo găng tay bỏ vào túi. Hắn nhìn Lưu Tam. Ngươi tên gì? Miệng Lưu Tam bị nhét rẻ nên chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ mơ hồ. Vu Mặc Lan đưa tay ra hiệu. Từ Cường ngừng mài dao, đứng dậy đi tới kéo miếng rẻ rách ra. Lưu Tam. Lưu Tam ho khan hai tiếng, nhổ ra một búng máu. Nói lại câu vừa nãy một lần nữa. Vu Mặc Lan hỏi. Trần Chí Viễn. Là em ruột của Trần Lão Đại. Lưu Tam nói, giọng khản đặc. Ta đi theo quỷ ra tuần tường, từng nghe lão quỷ nhắc đến một lần. Nói trong kho lạnh mới đến một gã kế toán, họ Trần, ta đoán chính là hắn. Nghe được rồi. Vu Mặc Lan nói. Lưu Tam cuống quýt. Ta thề. Vu Mặc Lan giơ ngón tay lên ra hiệu hắn im lặng. Ai báo tin cho lão quỷ? Vu Mặc Lan hỏi. Gần đây các ngươi gây ra động tĩnh lớn như thế, người còn sống ở Gia Dư ai mà không biết, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào các ngươi đấy. Những gì ngươi nói, ta chỉ tin một nửa. Vu Mặc Lan quay sang bảo Từ Cường. Chặn miệng hắn lại, giữ đó. Sáng mai hỏi tiếp. Từ Cường nhét lại miếng rẻ rách, Lưu Tam lại im bặt. Ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần. Cánh cửa sắt hé mở một khe nhỏ, Lương Trương lách vào trước, theo sau là hai người. Tiểu Dương đi phía trước, tay xách một đoạn dây điện cũ đã bị tuốt vỏ, để lộ lõi đồng bên trong. Trần Chí Viễn đi sau cùng. Hắn không đeo kính, trên sống mũi vẫn còn vệt hằn, cúc áo bông cài lệch mất hai cái. Vu Mặc Lan không cho hắn đứng gần ngọn nến, lại gần tường kia. Trần Chí Viễn bước tới, giơ tay ra. Trần Chí Viễn đưa hai bàn tay ra, các ngón tay đã lạnh đến đỏ ửng. Vu Mặc Lan xắn ống tay áo của hắn lên một đoạn, thấy trên cổ tay có một vòng bầm tím. Sao mà bị, ban ngày giúp việc chuyển gạch, bị dây thừng xiết. Trần Chí Viễn đáp, trói lại. Vu Mặc Lan nói với Tiểu Dương. Tiểu Dương tiến lên, vòng tay Trần Chí Viễn ra sau lưng, dùng dây đồng quấn ba vòng rồi siết chặt, thắt nút. Dây đồng cứa rách da thịt, những giọt máu trào ra bám trên xương cổ tay. Trần Chí Viễn hít một hơi lạnh nhưng không kêu rên nửa lời. Vu Mặc Lan rời ngọn nến lại gần một chút, soi vào mặt Trần Chí Viễn. Trần Chí Đạt là ai? Yết hầu Trần Chí Viễn khẽ chuyển động, nói. Vu Mặc Lan quát nhẹ, anh trai ta. Trần Chí Viễn đáp, anh em ruột, ruột thịt. Lương Trương đứng ở cửa không ngắt lời, chỉ lật cuốn sổ sang một trang trống, đặt đầu bút lên. Vu Mặc Lan nhìn Trần Chí Viễn, ngươi đến đây rồi lại che giấu. Trần Chí Viễn ngước mắt lên, không phủ nhận. Phải. Vu Mặc Lan gật đầu, quay sang Từ Cường. Dùng dao đi, đừng dùng súng. Từ Cường cầm dao trong tay, tiến đến bên cạnh Trần Chí Viễn, ướm lưỡi dao lạnh lẽo ngay dưới mạng sườn của hắn. Vai Trần Chí Viễn khẽ giật một cái. Đợi đã, Trần Chí Viễn nói. Vu Mặc Lan không bảo Từ Cường dừng lại. Nói đi, ta có thể dẫn các ngươi tìm thấy lão quỷ. Trần Chí Viễn nói, không đi cửa chính. Vu Mặc Lan nhìn hắn. Ngươi trả lời một chuyện trước đã. Ngày ngươi vào kho lạnh, tại sao không nói? Môi Trần Chí Viễn tái nhợt. Nói ra, ta đã không sống được đến giờ. Ngươi không nói, cũng chẳng sống được đến giờ đâu. Vu Mặc Lan nói. Từ Cường ấn mũi dao về phía trước thêm một phân. Giọng Trần Chí Viễn trở nên gấp gáp. Ta không phải người của Trần Chí Đạt. Ta là đang trốn tránh hắn. Trốn, Lương Trương cuối cùng cũng lên tiếng. Ngươi ở trong phòng kế toán của chúng ta làm việc rất yên ổn. Định báo thù cho anh trai ngươi đúng không? Vu Mặc Lan không nhìn Lương Trương. Hắn vỗ vai Từ Cường. Từ Cường không rút dao mà lại ấn sâu thêm. Ngươi muốn sống, phải đưa ra cái giá tương xứng. Trần Chí Viễn thở dốc hai hơi. Đột nhiên nhấc chân phải lên gạt ống quần bông bên chân trái. Ống quần trượt lên, lộ ra bắp chân trái của hắn. Phần xương mắc ở chân này lồi hẳn ra ngoài một khối. Trên da có một vết sẹo cũ chạy dài từ dưới đầu gối đến mắt cá chân. Vùng da xung quanh cứng ngắc. Hồi năm 25, Trần Chí Viễn nói, ta không chịu làm sổ sách giả cho hắn. Hắn tìm người đánh gãy chân ta. Xương không được nối tốt nên mới như vậy. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, dùng ngón tay ấn vào chỗ lồi da. Khi đó ta đã quản sổ sách cho hắn được 3 năm. Những sổ sách đó ta thấy, nhưng người khác không dám thấy. Hắn làm nghề cát đá, thỉnh thoảng. Trán Trần Chí Viễn lấm tấm mồ hôi. Ta không phải em trai hắn, ta chỉ là gã kế toán của hắn thôi. Vu Mặc Lan đứng dậy. Cái chân này không phải mới bị gãy gần đây. Chân hắn cũng từng bị gãy, hắn hiểu rõ cảm giác đó. Trần Chí Viễn tiếp tục nói. Năm ngoái sau cuộc đại rút lui, Trần Chí Đạt tạo phản chiếm đóng tòa nhà chính quyền. Hắn lập tức đặt ra quy củ, toàn bộ lương thực dư thừa trong trấn phải được thu mua và điều phối thống nhất, kẻ nào tàng trữ riêng sẽ bị xử lý công khai. Vu Mặc Lan chờ hắn nói tiếp, cha ta giấu nửa bao gạo trong nhà, đó là để dành cho em gái ta. Em gái ta là con của mẹ kế, tính ra là một nửa em gái ruột. Lão quỷ dẫn theo đội điều tra, lật tung cả nhà trước mặt hàng xóm láng giềng để lôi bao gạo đó ra. Cha ta ôm chặt lấy bao gạo chết cũng không buông tay, quỳ trên mặt đất cầu xin Trần Chí Đạt. Gọi thẳng tên hắn, cha hắn, cũng là cha ngươi. Phải, nhưng hắn ghét nhất là tính cách đó của cha ta. Cha ta nói hắn không đi đường chính đạo, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hắn ra ngoài lăn lộn, cha ta từng đuổi hắn ra khỏi cửa 2 lần, từ đó hắn không bao giờ quay về nhìn mặt nữa. Sau đó thì sao? Vu Mặc Lan hỏi. Hơi thở của Trần Chí Viễn trở nên dồn dập, giống như bị thiếu oxy. Trần Chí Đạt nói trước mặt hơn 100 đàn em. Người nhà mà không giữ quy củ thì sao phục được người khác? Cứ theo quy củ mà làm. Trần Chí Viễn nhắm mắt lại. Lão quỷ đi ủng chống bạo động. Một cú đá đó trúng ngay tim phổi. Cha ta lúc đó ngất lịm đi. Khi khanh về nhà cứ liên tục ho ra máu, phổi hỏng hẳn rồi. Đến nửa đêm thì người cũng cứng lại. Ngòi bút của Lương Trương khựng lại trên giấy, rồi lại viết tiếp. Vu Mặc Lan nhìn Trần Chí Viễn. Anh trai ngươi ra lệnh. Lão quỷ ra tay. Phải. Trần Chí Viễn nghiến răng, mắt vằn tia máu. Cú đá đó ta ghi nhớ đến tận bây giờ. Ta muốn tận mắt nhìn thấy lão quỷ chết. Vu Mặc Lan không đáp lại lời đó, chỉ hỏi. Vừa nãy ngươi nói ngươi biết lão quỷ ở đâu, hắn đang canh giữ ở trạm lương thực phía tây thành. Trần Chí Viễn nói, phía ngoài kho lương góc đông nam, bên cạnh rãnh thoát nước có một cái giếng, có thể lẻn vào được. Vu Mặc Lan vẫn giữ im lặng. Trần Chí Viễn nuốt một ngụm máu. Trạm lương thực trước thảm họa là điểm trữ lương của trấn, dưới đất có giếng kiểm tra thoát nước. Sau thảm họa, Trần Chí Đạt chiếm đóng nơi đó đã ra cố tường bao bên ngoài và lấp vài miệng giếng. Ta từng quản lý đống sổ sách vật tư lấp giếng đó. Lương Trương ngước mắt lên. Rồi sao? Sổ sách không khớp. Trần Chí Viễn nói, cái giếng kiểm tra đó báo cáo là đã lấp kín. Nhưng gạch và xi măng thực tế sử dụng đều thiếu hụt. Lúc ta đi kiểm tra vật tư đã nhìn qua, giếng không hề được lấp chết từ đáy. Chỉ là nhét vào ít gạch cũ rồi chát một lớp vôi vữa bên trên. Vu Mặc Lan hỏi, ngươi đã xuống đó chưa? Chưa. Trần Chí Viễn lắc đầu, chỉ mới nhìn qua thôi, ngươi ngồi xổm là có thể chui vào được. Lương Trương nhìn chằm chằm hắn. Dựa vào đâu mà ngươi xác định bây giờ nó vẫn còn dùng được? Ta không xác định. Trần Chí Viễn nói, đoạn đó nếu muốn lấp chết hoàn toàn thì không chỉ tốn ngần ấy vật liệu. Lúc đó bọn chúng đang vội chạy đua tiến độ, không có thời gian làm kỹ đâu. Hắn hít một hơi, giọng run rẩy nhưng vẫn kiên trì. Ta chỉ dám nói, miệng giếng ban đầu ở đó. Sau này có bị lấp kín hay không thì ta không biết. Trong phòng phối điện chỉ còn lại tiếng mài dao nhẹ nhẹ. Vu Mặc Lan nhìn hắn. Ngươi chưa từng vào tầng hầm hiện tại. Chưa. Ngươi chưa từng thấy cách bố trí canh phòng. Chưa. Ngươi chỉ biết một cái giếng kiểm tra cũ có khả năng chưa bị lấp kín để đột nhập. Phải. Vu Mặc Lan gật đầu. Nói rõ vị trí đi. Trần Chí Viễn nhắm mắt, khua tay ra hiệu trong không trung để miêu tả. Lương Trương không ngừng tay ghi chép lại. Vu Mặc Lan quay sang nhìn Từ Cường. Thu dao lại trước đi. Từ Cường rút dao về, lau lưỡi dao vào ống quần đùi một cái. Vu Mặc Lan lại nhìn Lương Trương. Trong sổ bìa lớn, kỷ luật ghi thế nào? Lương Trương mở cuốn sổ, nhìn trang cũ mà đọc. Thông đồng với địch phản bội, tự nguyện chịu phạt, ném xuống sông làm mồi cho cá. Vu Mặc Lan gật đầu, ghi rõ vào. Tự nguyện chịu phạt không đổi. Lý do tạm hoãn, chờ kiểm chứng thông tin. Trong thời gian tạm hoãn phải làm khổ xài. Lương Trương hạ bút. Vu Mặc Lan đi tới trước mặt Trần Chí Viễn. Bây giờ ngươi không còn là người của kho lạnh nữa. Trần Chí Viễn ngẩng đầu. Ngươi là nô lệ khổ sai. Vu Mặc Lan nói, ta cho ngươi một đêm. Nếu miệng giếng còn đó, ngươi sống đến bình minh. Nếu miệng giếng không còn, ngươi chết ở cạnh rãnh nước. Trần Chí Viễn nghiến răng. Được. Vu Mặc Lan quay sang nói với Từ Cường. Tròng dây vào cổ hắn. Từ Cường lấy một đoạn dây thừng từ góc tường, vòng qua eo Trần Chí Viễn thắt một nút, đầu dây còn lại nắm trong tay mình. Vu Mặc Lan nhìn về phía Tiểu Dương, dẫn thêm 2 người ra kho lấy công cụ. Đừng dùng súng. Mỗi người mang theo 1 con dao. Tiểu Dương vâng lệnh rồi đi ra cửa. Vu Mặc Lan dặn dò Lương Trương. Chia người làm 3 tổ. 2 người dò đường. 2 người áp giải. 2 người phía sau ứng cứu. 3 người canh giữ vòng ngoài. Tìm miệng giếng trước. Không đột nhập ngay. Quan sát dấu vết trượt. Lương Trương gật đầu. Nếu có thể thì khai thông miệng giếng luôn. Bọn chúng hiện giờ chỉ có 10 mấy người. Chúng ta dò được đường tốt là có thể trực tiếp ra tay. Tần Kiến Quốc đột nhiên đi tới. Đầu gậy đập xuống đất 1 tiếng chát chúa. Không được để lọt 1 tên nào. Lão nhân nói. Vu Mặc Lan ừ 1 tiếng xem như đồng ý. Hắn lại đi tới trước mặt Lưu Tam, nhìn đôi bàn tay sưng vù kia. Sáng mai vẫn còn cần đến ngươi. Nói xong, Vu Mặc Lan kéo cửa ra, gió lạnh từ lối cầu thang ùa ngược xuống. Bên ngoài có người đang đẩy xe trượt gỗ thô sơ để làm việc, ván gỗ ma sát với nền xi măng phát ra những tiếng động chói tai. Từ Cường giật nhẹ đầu dây thừng, Trần Chí Viễn bị dắt đi, bước lên 1 bước. Dây đồng siết vào xương cổ tay, máu theo mu bàn tay chảy xuống ròng ròng. Lương Trương gấp cuốn sổ lại, nhét vào trong áo bông. 2 chữ tạm hoãn hiện lên ở dòng trên cùng, mực vẫn còn chưa khô. Chương 200. Đột kích. ngày 7 tháng 12 năm 2028, đêm khuya, ngày thứ 537 sau khi tai nạn phát sinh, tuyết đã ngừng rơi một hồi. Gió bức rít gào trên bãi đất trống hoang tàn, cuốn theo những hạt băng vụn li ti, quất vào mặt người đau rát. Tại hào rãnh bao quanh phía ngoài trạm lương thực phía tây thành phố, có 7 thân ảnh đang khoác tấm trải giường trắng nằm phủ phục. 3 người áp sát mép hào canh chừng ngã tư và tường viện, vài người khác dán mình vào vách hào chờ đợi tín hiệu. Trần Chí Viễn không khoác vải trắng, hắn co mình trong đoạn bóng tối cuối cùng, chỉ có một đoạn dây thừng gai thò ra dưới ống tay áo, kéo lê trên mặt tuyết. 3 chiếc xe trượt tuyết cải tiến dừng ở chỗ thấp trũng, thân xe quẹt đầy dầu nhớt thải, dây kéo là loại dây dù ni lông đen. Vu Mặc Lan buông ống nhòm xuống, quay đầu lại, đối soát một chút. Điền Khải nói, đêm qua dò xét, có 2 nơi đốt lửa, trong viện có một bóng người đi lại, 3 chiếc mô tô 3 bánh kia dừng dưới lán che mưa ở cửa kho lúa. Phía lối vào cầu thang có một tên đang ôm một thứ dài dài. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục. Ta đếm rồi, tổng cộng 15 người, 2 khẩu 56 bán tự động ở lối cầu thang, còn lại là 4 khẩu súng tự chế. Đạn dược không rõ bao nhiêu. Vu Mặc Lan gật đầu, kiểm tra khẩu súng ngắn cây chân 12 bên hông. Cố gắng đừng để súng nổ, tiếng súng sẽ đánh động người khác. Dùng được dao thì đừng dùng đạn. Hắn liếc nhìn Trần Chí Viễn một cái. Hai tay Trần Chí Viễn buông thõng bên sườn, dưới ống tay lộ ra một đoạn dây thừng gai. Dây thừng quấn 2 vòng, thắt nút sống để tiện chui vào đường ống, nhưng đầu dây lại nối với dây dắt trên lưng hắn. Tay của Từ Cường không tiện, đầu dây do Điền Khải nắm chặt. Dẫn đường, Vu Mặc Lan ra lệnh. Trần Chí Viễn hít một hơi khí lạnh, khom lưng chui vào bóng tối. Đội ngũ xếp thành một đường thẳng, chân sau dẫm đúng vào dấu chân trước, không lệch một bước. Giày đều được bọc vải bông dày, bước đi trên mặt băng không hề phát ra tiếng động. Cuối hào rãnh là một đường ống bê tông phi 800, miệng ống có hàn lưới thép xoắn chống chuột. Điền Khải tiến lên, lấy ra kìm thủy lực. Đừng động, chờ tiếng gió đã. Từ Cường ngăn hắn lại. Gió thổi qua bãi lau sậy phát ra những tiếng hú hét. Cắt, rắc, cốt thép đứt đoạn. Lại đợi gió lên. Rắc, 10 phút sau, lỗ hổng đã mở xong. Ngươi chui vào trước, Vu Mặc Lan nói với Trần Chí Viễn. Trần Chí Viễn khom người chui vào. Điền Khải bám sát ngay sau, mũi dao hư chỉ vào cổ chân hắn. Trong đường ống kết đầy xương băng trơn trượt, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Bò được khoảng 20 mét, Trần Chí Viễn dừng lại, đầu ngón tay chạm nhẹ lên trên. Đó là một cái nắp cống bằng gang. Nếu nàng ở bên trong, đừng để nàng thấy ta bị trói thế này. Trần Chí Viễn lên tiếng cầu khẩn. Vu Mặc Lan không đáp, cũng chẳng hỏi nàng là ai, chỉ ghi nhớ danh xưng nó. Từ Cường lách qua, tháo bao tay, áp tai sát vào nắp sắt lạnh lẽo. Mọi người đợi một phút. Từ Cường ra dấu tay. Có một người đang ngủ. Vu Mặc Lan vung tay phải xuống ra hiệu hành động. Từ Cường dùng vai phải tựa chắc vào nắp sắt, từ từ phát lực, nắp cống phát ra tiếng động khẽ. Bên trong có buộc xích sắt. Từ Cường không hề hoảng loạn, ra hiệu Điền Khải luồn kìm cắt sắt vào kẹp lấy sợi xích. Rắc, xích sắt đứt đoạn. Từ Cường đưa tay đỡ lấy không để phát ra tiếng động, sau đó hắn âm thầm đẩy nắp cống lên. Trong phòng nồi hơi cũ nát, một gã lính gác khoác áo quân nhu đang co quắp cạnh đống than, tay ôm khít khẩu súng săn 2 nòng, đã ngủ gật từ lâu. Từ Cường lách người chui ra, rút sẻng công binh, dùng cán sẻng bổ ngang vào gáy hắn. Tiếng xương va chạm trầm đục vang lên, gã kia đổ gục xuống. Khẩu súng săn trượt khỏi tay, Từ Cường đón lấy rồi giao cho Vu Mặc Lan phía sau. Không cần biết tên đó chết hay chưa, hắn lấy miếng vải rách bọc dày nhét vào miệng hắn, dùng thừng gai quấn một vòng, trói chặt tay chân rồi kéo vào sau đống than. Vu Mặc Lan chui ra, đưa tay nhấn một cái, 3 người lập tức tản ra, chốt chặn hành lang và cửa ra vào. Bên ngoài căn phòng phụ là hành lang, cuối đường là đại sảnh. Lầu 2 chỗ có đèn sáng là phòng tài vụ, lão quỷ chắc chắn ở đó. Trần Chí Viễn chỉ lên trần nhà, Trần Chí đặt ở phía sau, súng thường đặt ở đầu cầu thang. Vu Mặc Lan rút súng, vặn chặt ống giảm thanh tự chế bằng lọc nhớt cơ bản lên nòng. Đây là món đồ lương trưng đã dạy hắn làm. Tiến lên, nhanh, đến sát khe cửa cuối hành lang. Trong đại sảnh đang đốt chậu than, 4 tên thuộc hạ ngồi vây quanh bàn đang ngủ gật. Trên bàn bày la liệt bài tú lơ khơ chưa dọn và 2 khẩu súng săn nằm ngang. Vu Mặc Lan đẩy cửa bước vào đại sảnh. Ngay khoảnh khắc bọn chúng giật mình tỉnh giấc, họng súng của hắn đã đè sát vào mắt tên gần nhất. Hắn không nổ súng. Từ Cường và 2 thành viên khác lao vào, mũi lưỡi lê đâm phập vào cổ họng một tên. Cán sảnh công binh thúc mạnh vào ngực một tên khác ép vào cạnh bàn, sau đó bồi thêm một cú đập hiểm hóc. Tên còn lại định vùng vẫy với lấy súng, Tiểu Dương tung chân đá văng ra, đồng thời cắm mũi dao vào dưới mạn sườn hắn, khi rút ra còn mang theo hơi nóng của máu. Tên đó vừa định thốt lên tiếng A thì một cú đấm đã nện thẳng vào cằm, khiến hắn phải ngậm miệng. Tiếng động vẫn lọt ra ngoài do chiếc ghế bị đổ lúc xô xát. Ai ở dưới đó? Ê! Từ đầu cầu thang lầu 2 vang lên tiếng quát lạnh lùng, kèm theo tiếng kéo quy lát súng kêu lách cách. Ở trên, Vu Mặc Lan không thèm che giấu nữa, sải bước lao lên cầu thang. Một cái đầu ló ra khỏi lan can lầu 2, tay lăm lăm khẩu 56 bán tự động. Hắn vừa mới kịp tì báng súng lên vai thì Vu Mặc Lan đã nâng súng lên. Hai tiếng súng nghẹt quạnh vang lên. Đạn găm vào trụ lan can gỗ lầu 2, vụn gỗ và lớp sơn bắn tung tóe vào mặt gã kia. Hắn sợ hãi thụt đầu lại, bắn mù quáng một phát súng. Đoàng, tiếng súng trường vang dội như sấm trong không gian kín, chấn động đến đau nhức màng nhĩ. Áp chế, Tiểu Dương dùng súng trường bắn điểm xạ ngắn vào phía trên lan can, ép hỏa lực đối phương lùi lại. Vu Mặc Lan áp sát vách tường lách lên cầu thang, nấp sau góc ngoặt. Tiểu Dương ngừng bắn. Tên thủ vệ ở hành lang lầu 2 vừa mới ló đầu ra đã bị Vu Mặc Lan, người đang áp sát vách tường, dùng thân súng quật ngang mặt. Sống mũi gã nát vụn, người ngã ngửa ra sàn. Vu Mặc Lan đá văng khẩu súng của hắn đi. Đừng động đậy, Từ Cường đuổi kịp, kề dao vào cổ hắn. Cánh cửa phòng tài vụ cuối hành lang đóng chặt. Trần Chí Viễn định lao lên trước thì bị sợi dây dắt thít chặt eo, Điền Khải lôi hắn về phía góc tường. Oanh, cánh cửa gỗ phòng tài vụ bị một phát súng tán đạn tự chế bắn nát từ bên trong. Những hạt chì găm vào tường hành lang kêu lách tách, vài hạt sượt qua vành mũ của Từ Cường. Hắn hừ lạnh một tiếng, rụt người về chân tường. Lão quỷ nghe thấy tiếng súng liền muốn liều mạng. Vu Mặc Lan không để lão có cơ hội nổ súng lần thứ hai. Từ Cường nhét một túi vôi bột vào tay hắn. Vu Mặc Lan xé miệng túi, ném mạnh vào lỗ thủng trên cửa. Đống vôi bột ùa vào trong phòng. Bên trong lập tức vang lên tiếng ho sặc sụa, sau đó là tiếng đá đổ đồ đạc loảng xoảng, ghế tựa bị lật nhào. Trong phòng tức khắc trắng xóa một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vu Mặc Lan kéo cổ áo che mũi, mượn lúc đối phương đang bị mù tạm thời mà lao vào. Vôi bột làm bỏng mắt, lão quỷ cuống cuồng định rút khẩu súng ngắn đại hắc tinh bên hông nhưng không kịp. Một tên thuộc hạ khác cầm dao định xông tới, bị Vu Mặc Lan bắn hai phát xuyên bụng. Trần Chí Viễn bị túm giữ ở ngoài cửa, nửa thân người nhòi vào trong, mắt đỏ sọc. Tay hắn vươn về phía trước nhưng lại bị kéo giật lại. Giữ chặt hắn, phải để lại người sống. Vu Mặc Lan quát lên, còn phải tra hỏi chìa khóa kho lương. Điền Khải cưỡng ép kéo Trần Chí Viễn lùi lại. Nửa giờ sau, trạm lương thực đã đổi chủ. Bốn tên ở đại sảnh đã chết tại chỗ. Tên ở phòng nồi hơi bị trói sau đống than, sống chết không rõ. Mấy tên đang ngủ gật trên lầu 2 chỉ có một khẩu súng. Những kẻ khác không có vũ khí, bị dùng súng chỉ vào đầu rồi trói chặt như bánh trưng, ném vào góc đại sảnh. Tên canh kho cuối cùng định chui vào ống cống lẩn trốn đã bị Tiểu Dương chặn đứng ở góc tường. Tổng cộng có 8 tù binh. Bọn họ không cho những kẻ này cơ hội lên tiếng. Tất cả đều bị bịt miệng bằng vải, tống vào phòng nồi hơi rồi dùng thanh thép chèn cửa từ bên ngoài, làm nơi giam giữ tạm thời. Từ Cường kiểm kê súng ống. 2 khẩu 56 bán tự động, 80 viên đạn. 4 khẩu súng phun tự chế, 45 viên đạn. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Tốt, Vu Mặc Lan nói. Trong sân có 3 chiếc mô tô 3 bánh, Từ Cường chọn chiếc tốt nhất, sai người hút cạn xăng từ 2 chiếc kia. Mới góp được 4-5 lít đổ vào. Mẹ kiếp, chẳng còn bao nhiêu xăng mà còn đi khoe giàu với chỗ lão Chu. Từ Cường nhổ nước miếng khinh bỉ. Hắn vặn chặt nắp bình xăng, đẩy xe tới chỗ khuất gió, đạp máy 3-4 phát thì động cơ mới nổ. Vu Mặc Lan lấy chìa khóa từ người lão quỷ, mở cánh cửa sắt của kho lương dưới hầm. Những tên tù binh bị bịt miệng chỉ biết phát ra tiếng ư ư vô vọng. Kho ngoài chất đầy ngô và thức ăn gia súc đã biến chất. Kho trong có 90 bao bột mì tinh khiết, 30 thùng thịt hộp bữa trưa. Mẹ nó, giàu thế này, đám tôn tử này thật biết hưởng thụ. Từ Cường nuốt nước bọt, kéo đi hết chứ, một chuyến kéo không hết, mang đi một nửa. Vu Mặc Lan nhìn lướt qua xe trượt tuyết, chỗ còn lại giấu cho kỹ. Đặt bẫy ở cửa, ngày mai gọi người tới lấy. Đội trưởng Vu, ở đây có một căn phòng đang khóa. Tiểu Dương gọi vọng xuống từ lầu 2. Trần Chí Viễn loạng choạng tiến về phía cầu thang, dây dắt căng ra kéo hắn về chỗ cũ. Để ta xem. Giọng hắn khản đặc đi. Tiểu Dương cậy khóa. Trong phòng không có đèn, ở góc giường có một người phụ nữ đang co rúm lại, quần áo rách dưới, biểu cảm đầy sợ hãi. Trần Chí Viễn thoát khỏi tay Tiểu Điền, lao vào trong. Hắn đứng sững như bị đóng đinh tại chỗ, yết hầu giật mạnh một cái. Người Trần Chí Viễn lảo đảo, ngón tay bấu chặt vào khung cửa. Không phải, ở đây. Vu Mặc Lan đi tới, liếc nhìn người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ địa phương xa lạ, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng đã bị hành hạ lâu ngày. Mang đi luôn, hắn nói. Tiểu Dương ném bao bột mì đầu tiên lên xe trượt. Tổng cộng 50 bao bột mì, 20 thùng thịt hộp, được phủ vải chống nước và buộc chặt lại. Vũ khí đều được thu giữ. Ngô biến chất không ăn được nên để lại sau. Số bột mì và thịt hộp còn lại được kéo vào gian phòng trong cùng, xếp lẫn vào đống thuốc lá, phủ bao tải nhám lên trên. Vu Mặc Lan cất chìa khóa vào lòng, ra lệnh, khóa chết cửa lại, đừng để lại dấu chân. Ngày mai phải đến chuyển đi ngay. Từ Cường khóa chặt cửa kho, ở tay nắm cửa quấn một vòng dây thép nhỏ, đầu kia nối với một vỏ hộp thiếc không chứa đầy đá, giấu kỹ trong bóng tối ở góc tường. Thực ra nó không có tác dụng gì lớn, chỉ là một thói quen cảnh giới. Vu Mặc Lan đứng trước cửa kho, hôm nay mang đi chuyến này trước. Trước lúc trời sáng quay lại, mang theo 4 xe trượt. Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung. Bắt cả lão quỷ và mấy tên kia về, súng thì vứt lại đây, mặc kệ đi. Mặc kệ sao? Điền Khải hỏi. Không biết sau lưng bọn chúng còn ai không? Chuyến sau Tiểu Điền ngươi tự dẫn đội, vẫn đi đường hầm, không đi cửa chính. Trước khi vào phải nằm phục trong hào 10 phút, nếu thấy có người thì tuyệt đối không được vào. Điền Khải gật đầu nhận lệnh. Cánh tay Từ Cường có vết thương nên hắn cầm lái chiếc mô tô 3 bánh. Hắn không dám nhấn ga quá mạnh, chỉ từ từ di chuyển. Trong thùng xe chứa một ít thịt hộp, sau xe kéo theo một xe bột mì, số còn lại để tù binh kéo đi, bọn chúng ăn của ngon thì phải có sức mà làm. Lão quỷ vẫn đang chảy nước mắt vì vôi bột, người phụ nữ kia cũng đi cùng. Họ nối thành một chuỗi, bước đi theo vết bánh xe. Trần Chí Viễn không còn bị buộc dây dắt nữa, hắn đi ở giữa đoàn, cũng đang kéo thứ gì đó, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại. Dây thừng của xe trượt xiết sâu vào lòng bàn tay, sợi thừng gai cọ sát vào vết thương cũ của hắn, cảm giác lúc nóng lúc lạnh đan xen. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.